Chương 4000, đại chiến tiến đến. Ầm ầm, đương đạp vào cái kia bậc thang về sau, phía trước áp lực lập tức thay đổi, trước khi áp lực đều là từ trên trời giáng xuống, nhưng là hiện tại áp lực vậy mà đến từ chính phía trước, Long Trần phảng phất đứng tại quyết khẩu tiết hồng trên đường. Áp lực phương hướng lại để cho Long Trần thân thể có chút lay động, bất quá rất nhanh tự ổn định thân hình, mà ở Long Trần sau lưng mọi người, lại chỉ có chút cảm thấy một tia không thích ứng. Long Trần tại phía trước nhất, đỉnh lấy lớn nhất trùng kích, áp lực của bọn hắn tự nhỏ đi rất nhiều. Long Trần mang theo mọi người một đường về phía trước, đi qua ngàn trượng, phía trước xuất hiện thứ hai bậc thang, đạp vào cái kia bậc thang, áp lực lần nữa tăng lên. Chu Doãn Văn bọn người đều mang theo đặc thù đo đạc khí cụ, đến nơi này, áp lực đã đến 120 long lực, nói cách khác, tại đây áp lực gia tăng đẳng cấp, cùng trước khi là giống nhau. Chỉ có điều, tại đây áp lực là ngang, so với trước một cửa độ khó rất cao. Đường Long Trần mang theo mọi người đi lên tầng thứ 5 về sau, rốt cục có người bắt đầu ăn không tiêu, kinh khủng kia trùng kích lực, làm cho nhục thể của bọn hắn bắt đầu kịch liệt đau nhức, có bị xé nứt dấu hiệu. Long Trần không thể không dừng bước lại, Long Trần đứng tại phía trước nhất, bắt đầu tiếp tục luyện huyết, Long Trần phát hiện, tại đây áp lực biến lớn về sau, quả nhiên lại có thể bắt đầu luyện huyết rồi. Hắn Long huyết phảng phất không có hạn mức cao nhất bình thường, chỉ cần áp lực đầy đủ, có thể một mực tăng lên, đương tăng lên không được lúc. Nói rõ là áp lực không đủ rồi, mà không phải long huyết đã đến cực hạn. Vì vậy mọi người mà bắt đầu tại tầng thứ 5 bậc thang bên trên tu hành, do Long Trần tại phía trước nhất đỉnh lấy, Long Trần sau lưng tựu là Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết, Chu Giật Phong, Dư Thanh Tuyền chờ hoàng tử hoàng nữ. Chu Doãn Văn bọn người cũng đã nhận lấy áp lực thực lớn, bọn hắn theo sát Long Trần về sau, vì cho đằng sau hoàng thất đệ tử căng ra càng lớn không gian, bọn hắn thành hình quạt tách ra, chia sẻ theo Long Trần hai bên lưu tới khủng bố nước lũ. Cũng chỉ có như vậy, đằng sau hoàng thất các đệ tử mới có thể kiên trì đến thứ 5 bậc thang, tại đây áp lực, bất kể là hoàng tử hoàng nữ, hay là mặt khác hoàng thất đệ tử, đã là cực hạn. Mà ở khủng bố dưới áp lực, mọi người thực lực cũng bắt đầu dần dần hiển lộ ra đến, có không ít bình thường cũng không ngờ hoàng thất đệ tử, tại áp lực trước mặt, dần dần hiện ra phong mang của mình. Tại hoàng thất trong hàng đệ tử, khoảng chừng hơn 3.000 vị thiên kiêu, bắt đầu căng ra càng lớn hình quạt, như vậy đã có thể cho người phía sau giảm bớt áp lực. Đồng thời cũng có thể tại dưới áp lực, đạt được càng lớn chỗ tốt. Long Trần luyện huyết, luyện khí, luyện cốt, bất quá chỉ qua thời gian một ngày, ba người đã đến cực hạn, không cách nào nữa tinh luyện rồi. Mà lúc này, Long Trần bắt đầu dùng ba người chi lực, bắt đầu luyện thần là phi thường thống khổ, Long Trần mỗi cô đọng một nén nhang thời gian, tự muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục tu luyện. Lại là thời gian một ngày đi qua, Long Trần nguyên thần phía trên, kim sắc điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều. Nhưng là Long Trần lại cảm thụ không đến sự cường đại của nó, chỉ có thể cảm nhận được nó tại kinh nghiệm vô tận thống khổ. Nếu như không phải có Long tộc cường giả hộ giá hộ tống, hắn thậm chí cho là mình có phải hay không luyện xảy ra vấn đề rồi, đương nguyên thần bên trên kim sắc điểm lấm tấm đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ không lại gia tăng lên. Mà lúc này, Long Trần phát hiện Chu Giật Phong bọn người khí tức càng ngày càng mạnh, thực tế hắn nhóm ngọn lửa trên người chi lực, chấn động cực kỳ khủng bố, ngọn lửa kia bên trên, Long Trần đã cảm nhận được cường đại Chu Tước ý chí. Lúc này thì bọn hắn, cùng vừa mới tiến đến từ lúc, khí tức cường đại rồi quá nhiều, quả thực thật giống như đổi một người. Long Trần không khỏi không cảm khái, Chu Tước đế quốc nội tình là hết sức kinh người, mà cái này Chu Tước thí luyện, có lẽ tự là Chu Tước đế quốc át chủ bài một trong rồi. Lúc này mọi người đã có thể miễn cưỡng thích ứng tại đây lực lượng, Long Trần lại để cho bọn hắn tại chỗ bất động, chính mình tắc thì đi thẳng về phía trước. Theo Long Trần ly khai, áp lực của bọn hắn trong nháy mắt trở nên khủng bố. Cũng may trải qua trong khoảng thời gian này tăng lên, mọi người hợp lực phía dưới, có thể miễn cưỡng ứng phó giai đoạn này áp lực. Kể từ đó, Long Trần an tâm thoải mái tự mình một người đi thẳng về phía trước, đương đi vào thứ 6 cái bậc thang thời điểm, Long Trần phát hiện, tại đây dĩ nhiên là một mảnh sân huấn luyện, thượng diện còn có rất nhiều khí giới. Tự cùng hoàng thất trong phòng tu luyện đồng dạng, chỉ có điều, tại đây khí cụ muốn so với chỗ đó trọng nhiều. Long Trần tại khí cụ ở bên trong đã tìm được một versus 100 long lực vòng tay, 300 long lực bảo vệ tay, cùng một đối 500 long lực nẹp chân. Long Trần đem những trang bị này mặc vào, thân thể lập tức trầm trọng rất nhiều, nhưng là cũng không có đạt đến cực hạn, 900 long lực còn không có đạt đến cực hạn. Điều này nói rõ hiện tại Long Trần đã so hoàng thất sân huấn luyện khảo thí thời điểm, cường đại rồi không biết bao nhiêu. Long Trần lại liên tục tìm kiếm một phen, phát hiện bất kể là vòng tay, bảo vệ tay hay là nẹp chân, đều là lớn nhất sức nặng được rồi. Long Trần rơi vào đường cùng, lại phủ lên một đầu 100 long lực đai lưng, cùng một kiện 500 long lực sau lưng. Sau lưng mặc lên người, bởi vì quá mức cứng rắn, tự cùng cái vỏ bọc đồng dạng, phi thường khó chịu, nhưng là vì đạt tới lớn nhất sức nặng, Long Trần cũng bất chấp nhiều như vậy. Lúc này Long Trần trên người đã trọng đạt 1.500 long lực, Long Trần lúc này thời điểm mới cảm thấy cố hết sức. Long Trần xuyên lấy một thân vật nặng, tại thông đạo đi lên hồi dịch bước, tại khủng bố trọng lực xuống, điên cuồng kích thích huyết nhục của hắn. Long Trần luyện huyết, luyện khí, luyện cốt, ba người đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, nhưng là thịt của hắn, gân, mạch chờ năng lượng, lại không chiếm được chiều sâu kích thích, tự không cách nào cân đối ba người ở giữa năng lượng, do đó không cách nào phát huy ra chính thức lực lượng. Vù vù vù, Long Trần ngốc địa vung lấy quyền, đá lấy chân, huy vũ vài cái, Long Trần cánh tay chân đều đau xót được không được, chờ nghỉ ngơi tốt rồi, tiếp tục vung vẩy. Nhưng là chính như Long Bụi đoán trước cái kia dạng, sâu như vậy độ kích thích, Long Trần lực lượng tại bằng tốc độ kinh người tăng lên, mấy canh giờ về sau, có thể một hơi vung 30 quyền, mặc dù sẽ thở gấp giống như cẩu đồng dạng, nhưng là lực lượng xác thực là ở dùng hắn đều không thể tin được tốc độ đang gia tăng. Tiền bối, ta hiện tại không sai biệt lắm có lẽ đến 3.000 long chi lực đi à nha? Long Trần hỏi, 3.000 long chi lực cũng vô dụng, Long Tộc Cường giả thản nhiên nói. Vì sao? Long Trần ngẩn ngơ, Long Tộc Cường giả nói, hiện tại lộ tuyến thay đổi, không hoàn thành long thần luyện thể thuật, người cũng đừng nghĩ đi luyện mới thất tinh chiến thân, nếu không sẽ chết. Long Trần kinh hãi, vừa muốn nói chuyện, Long Tộc Cường giả lại nói, đừng đem quý giá thời gian lãng phí ở loại này không có ý nghĩa chủ đề bên trên. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, một ngày về sau, mọi người xông lên thứ 6 giai, có người bắt đầu lựa chọn tại đây khí giới, bất quá bọn hắn đều là lựa chọn tiểu trọng lượng, lớn nhất cũng không cao hơn 50 long lực. Long Trần mang theo mọi người một đường vào tới trước cổng chính, áp lực đạt đến 200 long lực, mọi người ở chỗ này tu luyện 3 ngày. Mà đang ở đệ tam thiên thời điểm, Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lấy ra một khối xuất hiện vết rạn ngọc phù, nguy rồi, chỉ sợ Chu Tước đại chiến đã bắt đầu rồi. Chương 4001, 3.000 long chi lực. Như thế nào sẽ như thế nào nhanh? Long Trần lắp bắp kinh hãi, mọi người cũng đi theo sắc mặt đại biến. Khối ngọc bài này là Chu Tước đế quốc số mệnh ngọc bài, phụ hoàng cùng mẫu hậu tại ta sau khi sanh, tựu để cho ta thiếp thân mang theo nó. Lần này gặp lại, mẫu hậu nói cho ta biết lai lịch của nó liên tiếp lấy Chu Tước vận mệnh quốc gia phòng thủ thành phố đại trận, hôm nay nó xuất hiện vết rạn, nói rõ đại chiến chỉ sợ đã bắt đầu rồi. Chu Doãn Văn bọn người vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ nói tám đại đế quốc trước khi đến, tựu đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi thò ra hư thật, liền trực tiếp phát động chiến tranh. Mọi người lập tức như là kiến bò trên chảo nóng, mà ngay cả gần đây trầm ổn Chu Doãn Văn, đều trở nên chân tay luống cuống, cái trán thấy đổ mồ hôi. Mọi người không cần phải gấp, sự tình có lẽ không hề giống mọi người tưởng tượng bết bát như vậy, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, công thành vi xuống, công tâm vi thượng. Long Trần phất phất tay, ý bảo mọi người tỉnh táo lại. Đại ca, như thế nào công thành vi xuống, công tâm vi thượng? Chu Dật Phong nhịn không được nói. Long huynh có ý tứ là, đại quốc chi tranh, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không cứng đối cứng chết dập đầu. Bọn hắn nhanh như vậy phát động công kích, có phải là vì chế tạo thế cuộc khẩn trương, cho Chu Tước gây áp lực, dùng loạn dân chúng chi tâm? Chu Doãn Văn đạo. Long Trần gật gật đầu, đại hoàng tử xác thực muốn so với hoàng tử khác nhìn càng thêm xa một ít, Long Trần nói. Xác thực là như thế này, phù tử viện nhiều người như vậy bị bắt mua, các đại đế quốc trước trước sau sau không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm tư, bố cục nhiều năm như vậy, cái lúc này hiệu quả sẽ hiển lộ rõ ràng đi ra. Bọn hắn giải bất lợi với Chu Tước đế quốc ngôn luận, đồng thời khuyến đại quốc gia khác phúc lợi hòa hảo chỗ, tại nhiều năm như vậy độc hải cùng tẩy não xuống, tăng thêm có những trăm không dùng một kia các thư sinh sau lưng trợ giúp. Đã có không ít người, bắt đầu đối với đế quốc khác sinh lòng hướng tới, còn đối với Chu Tước đế quốc hiện trạng cảm thấy bất mãn, thậm chí có những người này hy vọng do quốc gia khác đến thống trị bọn hắn, cho rằng như vậy, bọn hắn có thể vượt qua rất tốt sinh hoạt. Cho nên, cái lúc này, biên cảnh áp lực xuất hiện, tám đại đế quốc đầu mâu nhắm ngay Chu Tước đế quốc, những người này sẽ nhảy ra, giải một ít bất lợi với Chu Tước đế quốc tin tức, hơn nữa bày ra phản loạn. Đám người kia quả thực đáng chết, phụ hoàng thật là đần, vì sao phải đối với đám kia ngu ngốc thư sinh như thế ẩn nhẫn. Mọi người nghe được giận dữ, nguyên một đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một cái hoàng tử nhịn không được cả giận nói. Phía dưới phạm thượng, ngỗ nghịch bệ hạ, người không muốn sống nữa sao? Chu Doãn Văn nghiêm nghị quát, vị hoàng tử kia vừa rồi tại nổi nóng, nói ra về sau, dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, nhưng là lời nói đã nói ra, thu không trở lại. Chuyện này mọi người coi như không có phát sinh qua, ai cũng không thể đề. Đại hoàng tử lạnh lùng thốt, mọi người đuổi vội vàng gật đầu, vị kia nói sai lời nói hoàng tử, càng là đối với đại hoàng tử cảm kích không thôi, đại hoàng tử đây là dùng thân phận của hắn giúp hắn che giấu chuyện này, nếu như sau đó bị hoàng đế đã biết, đại hoàng tử cũng muốn bị phạt. Long Trần mỉm cười, đối với vị hoàng tử kia nói, ngươi có thể nói sai rồi, hoàng đế cũng không ngốc, trí tuệ của hắn không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Phu tử viện hết thảy đều là bố cục, trước mắt các ngươi chứng kiến hết thảy, đều tại trong khống chế. Cái gọi là nội loạn, cái gọi là lời đồn đãi, cuối cùng không thành được khí hậu, những người kia, tả hữu không được Chu Tước đế quốc lực lượng. Chu Tước đế quốc trung kiên lực lượng, đều nắm giữ ở hoàng thất trong tay, đám người kia bất quá là một đám ô hợp. Không chịu cố gắng, lại phàn nàn quốc gia chưa cho bọn hắn cơ hội, không cầu phát triển, lại phàn nàn người khác đều dựa vào bất chính đương phương thức lấy được thành công, chính mình nghèo khó, tổng cho rằng đều là người giàu có tại cướp đoạt bọn hắn tài phú. Trên người bọn họ tràn đầy phụ năng lượng, phi thường dễ dàng đã bị đầu độc, cho nên Chu Tước tùy ý những người này bị đầu độc, bọn hắn bị đầu độc, nhưng có thể tê liệt đối thủ, cho rằng Chu Tước đế quốc nhân tâm bất ổn. Trên thực tế, những người này tự tính toán làm phản, cũng dao động không được Chu Tước căn cơ, nếu như ta đoán không lầm, đây là đại quốc gian đánh cờ bắt đầu. Bây giờ là công tâm cuộc chiến, Chu Tước hiện tại bề ngoài bên trên hẳn là một mảnh hỗn loạn, mà bên trong nhưng lại gợn sóng không sợ hãi. Mà công tâm cuộc chiến là cần phải thời gian cùng tiết tấu, cho nên các ngươi cũng không cần sốt ruột, chúng ta tiếp tục cố gắng đẩy mạnh, hết thảy đều tới kịp. Trải qua Long Trần như vậy một phân tích, mọi người lo lắng tâm tình hóa giải rất nhiều, đồng thời bọn hắn cũng hổ thẹn vạn phần, đồng dạng tuổi, Long Trần so với bọn hắn nhìn càng thêm xa, bọn hắn thật giống như một đám không hiểu chuyện tiểu hài tử. Thế nhưng mà, như vậy loạn xuống dưới, về sau như thế nào xong việc đâu? Dư Thiên Tuyết không khỏi nhíu mày nói, xong việc, đương nhiên là đơn giản thô bạo, đương Chu Tước bày ra răng nanh thời điểm, bất kể là ai đứng tại đối diện, hướng Chu Tước vung lên dao mổ thời điểm, đều là Chu Tước địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, nhất định là muốn toàn bộ giết sạch, khi đó là không có pháp luật thẩm phán, chỉ cần phản bội, tựu là chết. Không riêng muốn đem xâm phạm địch nhân giết sạch, những phản bội kia đế quốc người, cũng sẽ bị giết sạch, đây là điển hình đại lãng đào xa, khôn sống mống chết, chiến tranh qua đi Chu Tước đế quốc, sẽ càng đoàn kết, cường đại hơn. Long Trần đạo, nghe được Long Trần lời nói, ở đây các cường giả, đều trong lòng kinh hoàng, bởi như vậy, chỉ sợ đế quốc miệng người sắp sửa cấp tốc giảm mạnh rồi, không biết có bao nhiêu người, hội đần độn u mê địa bị giết. Nhưng là theo quốc gia góc độ xuất phát, nếu như một người đối với quốc gia độ trung thành không đủ, đảo hướng địch nhân, đối với quốc gia của mình ra tay, người như vậy cũng xác thực không đáng đáng thương. Đi thôi, chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ có thể làm được sớm đi ra ngoài, nếu không chiến trường nhân vật chính, có thể không phải là chúng ta rồi. Long Trần đảo, tốt, gặp Long Trần nói như vậy, mọi người nhao nhao gật đầu, hiện tại Long Trần thành bọn hắn người tâm phúc, hết thảy đều nghe Long Trần. Mà Long Trần cũng phát hiện, mặc dù những hoàng tử này hoàng nữ nhóm, bình thường đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng đều là quang minh chính đại cạnh tranh, cũng không sau lưng sử mờ ám. Mặt khác đương quốc gia gặp nạn thời điểm, bọn hắn đều dị thường đoàn kết, điểm này lại để cho Long Trần phi thường bội phục Dư Khiếu Vân, Chu Tước Hoàng trong phòng bồi dưỡng hài tử phương diện, hay là rất mạnh. Vốn dựa theo kế hoạch, mọi người còn cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, nhưng là tất cả mọi người phi thường sốt ruột, cũng nguyện ý mạo hiểm. Vì vậy mọi người trực tiếp tiến nhập đệ tam trọng đại môn. Ầm ầm, đương tiến vào đệ tam trọng đại môn, mọi người cũng cảm giác phảng phất đưa thân vào vòi rồng hạch tâm, cuồng bạo lực lượng theo bốn phương tám hướng qua lại kích động, có không ít cường giả thân thể đều bị kéo tới huyết nhục mơ hồ, đau đến bọn hắn nghe răng trợn mắt. Bất quá bọn hắn đều có chuẩn bị tâm lý, toàn bộ kích hoạt Chu Tước huyết mạch, kết thành đại trận, miễn cưỡng chống đỡ cái này một lớp trùng kích. Cửa thứ nhất áp lực là từ trên xuống dưới, cửa thứ hai áp lực là từ trước đến về sau. Mà cửa thứ ba, áp lực là bốn phương tám hướng đánh úp lại, vô khổng bất nhập. Long Trần trên người có nhiều như vậy sức nặng khí giới ra thân, trực tiếp đỉnh lấy tại đây áp lực, thẳng đến cấp 10 mà đi. Vốn Long Trần tại thứ 9 giai thời điểm chắc qua, tại đây áp lực là 290 long chi lực, nhưng là đương hắn đạp vào cấp 10 thời điểm, bỗng nhiên thân thể run lên bần bật, cuồng bạo áp lực, thiếu chút nữa trực tiếp đưa hắn đè sấp rồi. Phanh, mà trên người hắn đo đạc áp lực ngọc bài, cũng ầm ầm bạo toái. Cái này, Long Trần nhìn về phía trước bậc thang, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. 3.000 long chi lực, chương 4002, Long Thần luyện thể thuật bước đầu tiên. Long Trần chỗ cầm ngọc bài bạo toái, cái kia ngọc bài là Chu Doãn Văn vốn có khảo thí ngọc bài, có thể khảo thí áp lực. Chu Doãn Văn đã từng nói qua, cái này ngọc bài khảo thí cực hạn tựu là 3.000 long chi lực, Long Trần mượn tới dò đường, có thể tinh chuẩn chắc ra áp lực, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Mà ở trường trong mọi người, chỉ có Chu Doãn Văn mang theo ngọc bài, đây là Dư Khiếu Vân cho hắn, là trong mọi người duy nhất một khối. Hôm nay ngọc bài bạo toái, cũng đã nói lên phía trước áp lực, đã vượt qua 3.000 long chi lực, Long Trần trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Khó trách thiếu chút nữa đem xương cốt áp đoạn, vừa rồi một khắc này, Long Trần phảng phất bị một tòa núi lớn mãnh liệt đập một cái, thiếu chút nữa thổ huyết, nếu như không phải lui được kịp thời, đã bị thương. Xem ra cửa ải này, là cần tất cả mọi người hợp lực hướng lên sông, cùng một chỗ chia sẻ áp lực, mới có thể vượt qua kiểm tra. Cái này Chu Tước thí luyện, một mặt là muốn đưa bọn chúng cá nhân tiềm lực đè ép đến mức tận cùng, đồng thời cũng muốn khảo nghiệm phối hợp của bọn hắn năng lực. Long Trần nhìn xem cái kia bậc thang, cơ bản đã minh bạch cửa ải này ý nghĩa. Nếu như dựa theo cái này khủng bố lực lượng, dù ai cũng không cách nào một mình vượt qua kiểm tra, căn bản không có một tia hy vọng, phải lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau mượn lực, cộng đồng chống cự áp lực, một khi phối hợp phạm sai lầm, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, chỉ sợ có không ít người sẽ bị trực tiếp đè chết. Mặc kệ, thử xem, Kim Long chiến thân khai, Long Trần một tiếng gào to, toàn thân kim sắc long lân sáng lên, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, một cước hướng cái kia bậc thang bước đi. Oanh, đương Long Trần đạp vào cái kia bậc thang, một tiếng bạo hưởng, trong thiên địa hiện ra vô số hư ảnh, cái kia dĩ nhiên là từng trích thái cổ Chu Tước thân ảnh, tại Long Trần long huyết chiến dưới khuôn mặt, bắt đầu hiện hình, chúng vừa xuất hiện, liền đối với lấy Long Trần đè xuống. Ầm ầm, không gian nổ vang bạo hưởng, cương phong kích động, Long Trần cốt cách ken két rung động, phảng phất hắn lúc này, chính khiêng một mảnh tinh thần, không đến nửa cái thời gian hô hấp, Long Trần mà bắt đầu mắt nổi đom đóm, cái mũi, con mắt, lỗ tai cũng bắt đầu tràn ra tơ máu. Hô, Long Trần đầu một hồi hôn mê, ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi dưới tình huống, thân thể hướng về sau mãnh liệt lui. Ầm ầm, sau đó Long Trần tựu như là một đạo giống như sao băng, theo trên bậc thang bay rớt ra ngoài, phịch một tiếng đụng trên mặt đất, hỏa tinh vẩy ra phía dưới, thẳng đến kế tiếp bậc thang bay đi. Thanh âm gì? Chu Dật Phong bọn người đang tại cái thứ nhất bậc thang chỗ tu luyện, đột nhiên cảm giác được thiên địa đang run rẩy, sau đó cũng cảm giác giống như có đồ vật gì đó đang tại hướng bọn hắn bay tới. Ông, đúng lúc này, một cái lóe kim quang thứ đồ vật, mang theo gào thét kinh phong, theo bọn hắn đỉnh đầu bay qua. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, sau đó hắn tự chứng kiến Long Trần trên đầu dưới chân, hung hăng đâm vào đại trên cửa, cái kia mọi người hợp lực đều không thể dung chuyển mảy may đại môn, lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh cho đụng ra một cái hố nhỏ. Chi, sau đó Long Trần tựa như hung hăng ngã tại nồi thượng diện bánh nướng, dán cửa sắt chậm rãi chảy xuống, phát ra rợn người xèo xèo tiếng vang. Long Trần, Dư Thanh Tuyền một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng phóng tới Long Trần, những người khác rồi mới từ kinh hãi trong kịp phản ứng, vội vàng vây tới. Đương Dư Thanh Tuyền đem Long Trần theo đại môn bên trên bóc đến thời điểm, tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, Long Trần toàn thân kim sắc lân phiến đều bạo nát, người đều muốn ngã bẹp, bộ dáng thật sự dọa người. Ta, không có việc gì, Long Trần hơn nửa ngày mới chỉ hoãn tới một hơi, nhổ ra ba chữ về sau, vội vàng chữa thương, cũng may Long Trần thân thể cường hãn, loại này tổn thương rất nhanh có thể khôi phục. Hơn nữa hỗn độn không gian ở bên trong có phù tăng cổ mộc cùng thái âm chi mộc, sinh mệnh lực tràn đầy, hắn cũng không lo lắng loại này thương. Tại mọi người hỏi thăm phía dưới, Long Trần nói ra cấp 10 khủng bố áp lực, đồng thời cũng đúng Chu Doãn Văn tỏ vẻ áy náy, cái kia duy nhất khảo thí ngọc bài, triệt để báo hỏng rồi. 3.000 long chi lực, mọi người hoảng hốt, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Điều đó không có khả năng à, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua khủng bố như thế lực lượng à. Loại này áp lực hay là dùng vòng xoáy phương thức đáp xuống, rất khó hợp lực chống cự, nếu như xuất hiện một chút sai lầm, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Một cái hoàng nữ mặt đều dọa trắng rồi, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ bên trong, tại đây 3.000 long chi lực, cũng không phải là mọi người hợp lực tranh cãi, coi như là hợp lực tranh cãi, cũng tránh không được xuất hiện lực lượng hao tổn vấn đề. Tựu giống với một cái cực hạn của con người là 100 cân, 10 người tuyệt đối nâng không nổi 1.000 cân, tự tính toán lẫn nhau phối hợp, lực có thể xử đến cùng một chỗ, 800 cân đã là cực hạn bên trong cực hạn. 100 người, đồng thời dùng sức, tối đa có thể xử suất 5.000 cân lực lượng, càng nhiều người, phối hợp độ khó lại càng cao, hao tổn cũng lại càng lớn, mặc dù đều nói nhiều người lực lượng đại, nhưng không phải đơn giản điệt thêm. Hơn nữa, tại đây áp lực không phải chết, mà là sống, thật giống như hai người giơ lên một cái quả cân, cùng hai người mang một đầu điên cuồng dẫy dụa mãnh thú, độ khó hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Tiến vào cửa thứ ba trước, hơn 80 vạn người, thừa nhận 200 long chi lực trùng kích, đều là tốn sức của chín châu hai hổ, đã thất bại hai lần, lần thứ ba mới thành công. Mặc dù tại đây đại hoàng tử Chu Doãn Văn chờ không ít hoàng tử, cái người lực lượng đã đến 200 long chi lực, nhưng là vượt qua ải thời điểm, trận pháp gia trì xuống, lực lượng qua lại trùng kích, mọi người sẽ xuất hiện hữu lực sử không xuất ra hiện tượng, cái loại cảm giác này có thể làm cho người thổ huyết. 200 long chi lực, cũng đã làm cho bọn hắn phi thường gian nan rồi, cái kia 3.000 long chi lực, quả thực là không thể nào hoàn thành sự tình. Long huynh, ồ, Long huynh người đâu? Chu Doãn Văn vừa muốn tìm Long Trần thương lượng đối sách, lại phát hiện Long Trần đã không thấy rồi. Cẩn thận, ta lại tới nữa. Đúng lúc này, Long Trần tiếng kinh hô xa xa truyền đến, ngay sau đó một đạo kim quang hung hăng đâm vào đại trên cửa, tại nguyên lai cái hố nhỏ bên cạnh, lại đụng ra một người hình cái hố nhỏ. Nguyên lai, mọi người ở đây kinh hãi chi tế, nghĩ đến như thế nào vượt qua kiểm tra, Long Trần đã bắt đầu lần thứ hai trùng kích rồi. Long huynh, ngươi không sao chớ? Chu Doãn Văn bọn người sợ tới mức đều ngây người, Long Trần quá biêu hãn rồi, vậy mà lại đi vượt qua ải rồi, phải biết rằng, đây chính là muốn tập thể xông đó a. Không có việc gì, ta cũng không tin ta xông không qua. Long Trần lau miệng góc đích máu tươi, lại một lần nữa hướng về phía trước phóng đi. Nhìn xem Long Trần chưa từng có từ trước đến nay bóng lưng, Chu Doãn Văn bọn người khiếp sợ qua đi, cũng bị kích phát ra ý chí bất khuất. Long Trần một người vượt qua ải, cái này phải cần bao nhiêu dũng khí cùng nghị lực. Mà bọn hắn thân là Chu Tước hoàng tử hoàng nữ, vậy mà tại khó khăn trước mặt rút lui, sợ hãi rồi, Long Trần theo chân bọn họ tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, nguyên một đám xấu hổ không thôi, nhao nhao tiếp tục tu luyện. Người ta là một người vượt qua ải, mà bọn họ là hợp lực vượt qua ải, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, còn có mặt mũi gặp người sao? Rầm rầm rầm, mà Long Trần một mực bị đẩy lùi, mỗi lần đều đâm vào đại trên cửa, đại môn đã cảnh hoang tàn khắp nơi, mà Long Trần tại cấp 10 bên trên kiên trì thời gian cũng càng ngày càng lâu. Đương Long Trần có thể vững vàng đứng tại cấp 10 bên trên lúc, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể tinh huyết một hồi nổ vang bạo hưởng, trong huyết mạch phù văn, vậy mà tạo thành nguyên một đám nho nhỏ viên cầu. Cái này, Long Trần lắp bắp kinh hãi, mờ mịt không biết loại biến hóa này là phúc là họa. Rất tốt, Long huyết kết chứng, người xem như mở ra Long thần luyện thể thuật bước đầu tiên. Lúc này Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng mang theo một tia hưng phấn. Chương 4003, thí luyện chiến trường. Long huyết kết chứng, đó là cái gì? Long Trần không khỏi hỏi. Long Trần trong cơ thể Long huyết ở bên trong, vốn là từng khỏa kỳ dị phù văn. Hôm nay những phù văn này vậy mà cuộn mình, thoạt nhìn thật sự như từng khỏa thật nhỏ trứng. Cái này ngươi tựu không cần hỏi, ngươi tình huống hiện tại, phi thường tốt, so với ta trong tưởng tượng rất tốt. Tiếp được, tiếp tục cô đọng tinh huyết, có thể thích hợp nhanh hơn tiến độ, Long huyết kết trứng về sau, lực lượng của ngươi tăng lên không gian, hội lần nữa tăng vọt, không muốn lãng phí thời gian. Long tộc cường giả đạo, đương cái kia từng khỏa thật nhỏ trứng hình thành về sau, Long Trần phát hiện, tại đây khủng bố áp lực, đã dần dần trở nên có thể thích ứng, Long Trần bắt đầu ở cấp 10 bên trên tu hành. Đường tinh huyết ngưng luyện đến cực hạn về sau, Long Trần đã có thể tại cấp 10 bên trên tự do địa vung quyền đá chân, đường khí cùng cốt cũng cô đọng về sau, Long Trần chân khí cùng xương cốt bên trên kim sắc phù văn cũng chuyển đổi thành kim sắc trứng. Đường huyết, khí cùng cốt hoàn thành cô đọng, Long Trần đã hoàn toàn không sợ cấp 10 bên trên áp lực, thậm chí có thể bay lên trời, liền cấm bay lĩnh vực đều không thể ước thúc hắn rồi. Huyết, khí, cốt luyện xong, Long Trần lần nữa bắt đầu cô đọng nguyên thần tại biến hóa, thế nhưng mà Long Trần lại cảm ứng không đến nguyên thần cường đại, cái này lại để cho Long Trần cực kỳ phiền muộn. Tiền bối, nguyên thần rốt cuộc là tình huống như thế nào? Long Trần thật sự nhịn không được, lại một lần nữa truy vấn. Ngươi tự luyện a, đã đến giờ rồi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Long tộc cường giả tức giận nói, Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể câm miệng, tiếp tục tu luyện, đương Long Trần nguyên thần cô đọng hoàn tất. Chu Doãn Văn đã bắt đầu trùng kích cấp 10 rồi. Long Trần đứng tại cấp 10 bên trên, nhìn xem trên dưới 100 vạn Chu Tước cường giả hợp lực trùng kích, lại không có động thủ hỗ trợ. Hắn biết rõ, cuối cùng này nhất giai là khảo nghiệm Chu Tước các cường giả giữa lẫn nhau ăn ý, bọn hắn phải tâm vô tạp niệm, lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau đến đỡ mới có thể thành công. Long Trần bỗng nhiên hiểu ra, khó trách Chu Tước hoàng thất hoàng tử hoàng nữ tầm đó, cạnh tranh như thế kịch liệt, lại không sinh cừu hận chi tâm, càng không có người vụng trộm mấy chuyện xấu. Cái này Chu Tước thí luyện cũng là đối với bọn họ tình cảm một loại gắn bó, bọn họ đều là Chu Tước tín ngưỡng người, mà trận này thí luyện cũng là đối với bọn họ tình cảm khảo nghiệm, tại tín ngưỡng chi lực ra trì xuống, có lẽ đây mới là cam đoan Chu Tước hoàng thất nhất mạch, thủy chung như sắt đánh một khối nguyên nhân. Trên thực tế, đương Chu Doãn Văn bọn người chứng kiến Long Trần đứng tại cấp 10 bên trên, khiếp sợ đồng thời, đối với bọn hắn đã tạo thành thật lớn ủng hộ. Long Trần có thể một người xông lên cấp 10, bọn hắn không có lý do gì không xông lên được. Lúc này bọn hắn đã không hề sợ hãi mấy cái chữ kia, mà là tề tâm hợp lực đến trùng kích. Ầm ầm, mỗi lần trùng kích qua đi, bọn hắn đều bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, trận hình tán loạn thời điểm, sẽ có người bị thương thổ huyết. Bất quá khi bọn hắn thất bại thời điểm, Long Trần đều một quyền đối với hư không mãnh liệt nện, hư không phía trên sẽ xuất hiện cực lớn rung động, đem khủng bố áp lực ngăn cách, bởi như vậy, bọn hắn tối đa chỉ biết bị thương, lại sẽ không tử vong. Kể từ đó, đã không có tử vong uy hiếp, cũng chưa có nỗi lo về sau, mọi người đang không ngừng địa nếm thử hoán đổi các loại trận hình, đến hợp lý địa chia sẻ áp lực. Có Long Trần tại, bọn hắn thì có người tâm phúc, điên cuồng trùng kích, mà Long Trần đang không ngừng địa công kích hư không, một người cùng áp lực vô tận đối kháng, lực lượng đã ở điên cuồng phát triển. Một ngày về sau, mọi người rốt cục hợp lực xông lên cấp 10, mọi người ở đây xông lên cấp 10 trong nháy mắt, bọn hắn tất cả mọi người sau lưng dị tượng bên trong chu tước phóng lên trời, tạo thành một chỉ cực lớn chu tước. Cái kia cực lớn chu tước là mọi người chỗ có dị tượng tập hợp thể, đương cái kia chu tước xuất hiện, thần thánh hào quang rủ xuống, Dư Thanh Tuyền bọn người đắm chìm trong thần thánh hào quang ở bên trong, từ nay về sau trên người của bọn hắn nhiều hơn một loại thần thánh khí tức. Là chu tước thần ân, tín ngưỡng chi lực phản mớm, chúng ta vậy mà đã nhận được chu tước thần ân, phụ hoàng, chúng ta thành công rồi. Chu Doãn Văn bọn người kích động địa kêu to, Long Trần không biết cái gì là tín ngưỡng chi lực phản mớm, nhưng là cái kia chu tước thần huy tán rơi, vô tận thần thánh lực lượng rót vào trong cơ thể của bọn hắn, khí chất của bọn hắn đều thay đổi. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, phía trước trong thông đạo một tòa đại môn vậy mà tự động từ từ mở ra, Long Trần cùng mọi người liếc nhau. Đi, Long Trần đi đầu cất bước mà đi, mà Chu Doãn Văn, Dư Thanh Tuyền bọn người, bất chấp xem xét biến hóa của mình, cũng đi theo Long Trần hướng đại môn đi đến. Giết, đương vừa mới vượt qua đại môn, gào thét chi tiếng điếc tai nhức óc, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Ma tộc cường giả, oanh, Long Trần một quyền đánh ra, không gian bạo toái, vô tận ma tộc cường giả, bị Long Trần một quyền đánh thành bột phấn, cũng không có gặp huyết. Là chiến trường vẽ, Long Trần cái này mới phát hiện, những ma tộc cường giả này, là bị trận pháp vẽ đi ra, cũng không phải là thật sự thân thể huyết nhục. Lúc này Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết bọn người cũng phát hiện tình huống nơi này, Dư Thanh Tuyền nói. Nơi này là chiến trường thí luyện, phốc, bỗng nhiên huyết quang vẩy ra, một cái hoàng thất đệ tử, bị một cái ma tộc cường giả cầm trong tay trường mâu, xuyên thủng bả vai. Không đúng, tại đây vẽ ma tộc cường giả ở bên trong, có chính thức ma tộc, mọi người cẩn thận, gây chuyện không tốt muốn vứt bỏ tính mạng. Long Trần thần thức đảo qua chiến trường, thoáng cái phát hiện không ít khí huyết chấn động, cao giọng kêu to. Thí luyện tựu là chiến trường, chiến đấu tựu là tranh đoạt sinh tồn quyền lực, ai cũng không thể khinh thường, nếu không sẽ thật sự chết ở chỗ này. Chu tước đế quốc các dũng sĩ, chúng ta không còn là phụ hoàng cánh chim hạ hài tử, trận này thí luyện, chính là chúng ta đạp trên chiến trường diễn thử, thỏa thích giết đi. Chu Doãn Văn kêu to, giết, hoàng thất các đệ tử, nhao nhao rút ra binh khí, gào thét rung trời, thẳng hướng trước mắt những ma tộc cường giả này. Bọn hắn không cách nào phân biệt ra những cường giả này thật giả, chỉ có thể đem từng cái đều trở thành thật sự tới giết. Mà những ma tộc cường giả này cũng không phải kẻ yếu, nguyên một đám kinh nghiệm chiến đấu cũng không tệ, mặc dù bọn hắn cũng đều là tiên vương cảnh, nhưng là thực lực cũng không yếu, nếu như khinh địch, thật sự có bị giết nguy hiểm. Long huynh, tại đây có lẽ không thích hợp ngươi rồi, ngươi không bằng tiếp tục hướng trước, chúng ta sau đó đi ra. Hoàng thất các đệ tử bắt đầu chiến đấu, Chu Doãn Văn đối với Long Trần đạo. Mặc dù thực lực của bọn hắn tại phi tốc tăng lên, nhưng là bọn hắn biết rõ, Long Trần tăng lên tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn, Long Trần ở chỗ này, thuần túy là chậm trễ thời gian, không bằng lại để cho Long Trần tiếp tục tại phía trước, đã tiết kiệm thời gian, lại có thể bang chúng người dự đoán nguy hiểm. Long Trần gật gật đầu, dặn dò Dư Thanh Tuyền bọn người cẩn thận về sau, một đường đi thẳng về phía trước, đồng dạng là bậc thang, bất quá lần này bậc thang rất dài, mỗi một đoạn đều có vạn dặm xa, đạp vào bậc thang về sau. Trên chiến trường ma tộc liền có hơn một ít, thực lực cũng cường đi một tí. Bất quá chỉ là thoáng tăng cường, mà Long Trần lúc này lực lượng, lớn đến ngay cả mình đều không thể tưởng tượng, một quyền đập tới, thật giống như một quyền nện ở bột mì trong đống, còn không có sử bên trên lực, những ma tộc kia nhao nhao bị quyền phong vỡ thành bột mịn. Rất nhanh Long Trần vào tới đệ thập trọng bậc thang, tại đây ma tộc đã theo tiên vương sơ kỳ tu vi, tăng lên tới tiên vương đỉnh phong, bất quá tại Long Trần trước mặt căn bản không đủ xem. Long Trần đã đến trước cổng chính, không có bất kỳ dừng lại, thẳng đến hạ một cửa phóng đi, đường xuyên qua đại môn, lạnh thấu xương ma khí đập vào mặt. Giới vương cảnh, chương 4004, gặp lại rực ma tộc. Đường Long Trần xông qua đại môn, vô số ma tộc cường giả đánh tới, còn lần này, ma tộc cường giả tu vi, đã không còn là tiên vương cảnh mà là giới vương cảnh. Oanh, một vị ma tộc cường giả cầm trong tay trường đao, hung hăng chạm tại Long Trần trên bờ vai, một tiếng bạo hưởng. Cái kia ma tộc cường giả trường đao cắt thành hai đoạn, thân thể cũng bị chấn nát, thi thể khối vụn tán rơi trên mặt đất. Khá lắm, ta hiện tại thân thể cường đến trình độ nào? Long Trần vốn định kiểm tra một chút nhục thể của mình lực lượng, hắn có lòng tin có thể ngăn ở một kích này, nhưng là không nghĩ tới lực phản chấn, trực tiếp đem đối phương làm vỡ nát. Mà mặt khác ma tộc cường giả đánh tới, Long Trần đứng đấy bất động, tùy ý chúng chém, kết quả nguyên một đám bị chấn đắc nhao nhao bạo toái, chiến trường vẽ ma tộc nhao nhao hóa thành cho bụi, mà có được thật thể ma tộc cường giả, nhao nhao bị chấn nát. Long Trần mở ra hai tay, nhìn xem hai tay của mình, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, hắn hiện tại, bất quá là bình thường trạng thái, cũng không có triệu hồi ra Long huyết chiến thân, cũng đã cường đại như thế rồi. Lần này thí luyện, đối với hắn tăng lên, quả thực quá kinh người, Long thần luyện thể thuật quả nhiên khủng bố đến đã vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, người như là một đạo giống như sao băng, về phía trước chạy như bay mà đi, trên đường đi ngăn lại hắn ma tộc cường giả, nhao nhao bị hắn đụng nát, nguyên một đám tựu cùng giấy. Long Trần mạnh mẽ đâm tới, phản đối giả đỗ, cái loại này khoái cảm, lại để cho Long Trần cười ha ha, loại lực lượng này, ai có thể chống cự. Cái gì Long Ngạo Thiên, cái gì Côn Đồ, lão tử một quyền tựu đánh bại các ngươi. Đương, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể bị một vật ngăn trở, bị bắn đi ra, Long Trần lúc này chính cao tốc bay nhanh, kết quả bị đụng phải một cái mắt nổi đom đóm, tại trời đất quay cuồng trong bò lên, cái này mới phát hiện, hắn đã đến cấp 10, đâm vào đại trên cửa. Oh shit, Long Trần một vòng cái trán, sưng lên một quả trứng gà lớn nhỏ bao, cái môn này quá cứng ngắc, vuốt cái trán cùng kim đâm đồng dạng đau. Vận chuyển sinh mệnh lực, đem bao tiêu tan, Long Trần theo bị phá khai đại môn trong khe hở đi tới. Ông, đúng lúc này, một chỉ móng vuốt sắc bén mang theo gào thét kình phong gào thét mà đến, Long Trần bàn tay lớn mở ra, một phát bắt được này chỉ móng vuốt sắc bén, phát hiện công kích hắn, dĩ nhiên là một cái toàn thân mọc ra lân phiến, mặt xanh nanh vàng ma tộc. Hô, Long Trần bắt được cái kia ma tộc cường giả móng vuốt sắc bén, cái kia ma tộc cường giả bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc trường kiếm, theo hắn trong miệng kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần mặt. Long Trần nghiêng một cái đầu, tránh thoát đạo kia huyết sắc trường kiếm, mà đúng lúc này, cái kia ma tộc cường giả mặt khác một chỉ móng vuốt sắc bén lặng yên không một tiếng động, thẳng đến Long Trần bụng dưới đâm tới, ứng biến tốc độ cực nhanh, chiêu số lại hung ác lại cay. Phanh, Long Trần một cước đá ra, ở giữa cái kia ma tộc cường giả bụng dưới, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem người nọ đạp bay, mà cánh tay của hắn lại lưu tại Long Trần trong tay. Thần tôn cảnh cường giả, thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu đều rất cường, chỉ sợ cửa ải này có không ít người muốn gây khó dễ rồi. Long Trần sắc mặt biến hóa, Long Trần hiện tại lực lượng cường đại cỡ nào, vậy mà không có một cước đem nó đạp toái, nói rõ cái này ma tộc cường giả thân thể là phi thường cường đại. Không riêng thân thể cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn biết sử dụng thuật pháp, cửa ải này đã không phải là thí luyện rồi, mà là chiến đấu chân chính rồi. Cửa thứ nhất đến cửa thứ ba, là áp lực thí luyện, thứ tư quan đến thứ sáu quan, tự là thực chiến thí luyện rồi, mà thứ tư, thứ năm quan trên thực tế là cho mọi người tập thể dục, cái này thứ sáu quan tự là tàn khốc chiến trường rồi. Giống, ngay tại Long Trần trầm tư chi tế, cái kia bị Long Trần đạp bay ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đánh tới. Phốc, Long Trần một quyền ném ra, cái kia ma tộc cường giả tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng, bị Long Trần một quyền nện bạo, hóa thành đầy trời huyết vũ. Là chân chính thân thể, cũng không phải là bình thường khôi lỗi, khó trách có thể thi triển thuật pháp. Long Trần tự nhủ, xem ra cái này thí luyện chi địa, cũng là một chỗ lao tù, nhốt không biết bao nhiêu ma tộc cường giả, đương thí luyện mở ra thời điểm, tự bắt bọn nó phóng xuất ra. Cái này ma tộc cường giả, cũng không phải là chí tôn cấp tồn tại, nhưng là nó trên người mang theo viễn cổ khí tức, chỉ sợ cũng không phải là thời đại này sinh linh, so hiện tại bình thường thần tôn cảnh cường giả, cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, chúng thuật pháp thần thông kích phát phương thức cũng không giống với, tốc độ cực nhanh, phản ứng hơi chậm, muốn chúng chiêu, cửa ải này thí luyện, chỉ sợ có chút huyết tinh rồi. Bất quá, Long Trần mới vừa tiến vào, bên người chỉ có một ma tộc cường giả, cũng không phải là cả đàn cả lũ, hiển nhiên, đây là muốn cho thí luyện chi nhân một cái giảm sóc thời gian. Ông, bỗng nhiên không gian kích động, lại một cái ma tộc cường giả xuất hiện, nó mới vừa xuất hiện, tự hướng Long Trần đánh tới, bị Long Trần một cước đạp bay. Suy suy, bỗng nhiên cái kia ma tộc cường giả hướng trên mặt đất một nằm sấp, dưới chân mạnh mà vừa dùng lực, một đạo cốt tiễn đối với Long Trần kích xạ mà đến, cơ hồ vừa mới phát ra, đã đến Long Trần mặt, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Ba, Long Trần một phát bắt được cái kia cốt tiễn, tay run nhẹ nhẹ thoáng một phát, lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái này cốt tiễn lực lượng vậy mà không nhỏ. Đồng thời Long Trần ngửi được gai mũi hôi chua chi khí, chỉ thấy cốt tiễn đầu mũi tên chỗ, thậm chí có rất nhiều mảnh khổng, khổng trong có màu đen điểm lấm tấm. Có độc, Long Trần trong lòng giật mình, nếu như bị cái đồ chơi này đâm trúng, muốn mệnh rồi. Ông, đúng lúc này, cái kia ma tộc cường giả lần nữa đối với Long Trần đánh tới, trong tay vậy mà nắm lấy một thanh sắc bén cốt đao. Phanh, Long Trần một quyền đánh nát ma tộc cường giả cốt đao, bắt nó phóng ngã xuống đất, theo hắn trên lưng rút ra ba căn cốt mũi tên, cái này ma tộc cường giả cốt tiễn rất cường. Cái đồ chơi này quá nguy hiểm, ta trước tịch thu rồi. Long Trần trực tiếp đem cốt tiễn ném vào hỗn độn không gian. Giống, cái kia ma tộc cường giả bị Long Trần đè xuống đất, điên cuồng mà giãy giụa gào thét. Long Trần gặp nó trong mồm hàm răng lóe ra hàn quang, trong nội tâm khẽ động, lấy ra cái kìm. Ô ô, cái kia ma tộc cường giả điên cuồng giãy giụa xuống, như trước bị Long Trần nhổ sạch một miệng răng sắc, không có uy hiếp về sau, Long Trần mới buông ra nó. Cái kia ma tộc cường giả gào thét, nhưng là đã mất đi lưỡi dao sắc bén, cốt tiến cùng răng nhọn nó, điên cuồng quật Long Trần, nhưng lại không cách nào cho Long Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì, bị Long Trần một cước đá ra thật xa. Long Trần không có giết nó. Long Trần biết rõ, một khi giết nó, trận pháp rất nhanh hội lần nữa đưa tới một vị ma tộc cường giả, là giết không hết. Long Trần sở dĩ làm như vậy, là sợ Dư Thanh Tuyền bọn người dưới sự khinh thường, bị tại đây ma tộc cường giả gây thương tích, bị cái kia độc tiễn đâm trúng, bình thường hoàng thất đệ tử, khả năng liền trực tiếp đã muốn mệnh. Long Trần đi lên phía trước, gặp mười mấy cái ma tộc cường giả, Long Trần tịch thu nó trên người chúng chí mạng vũ khí về sau, tự không hề để ý tới chúng, đi về phía trước trăm dặm. Cái kia mười mấy cái ma tộc cường giả tựu không hề truy hắn rồi, mà là phản hồi cửa vào địa phương, tại trận pháp dưới sự khống chế, chúng có phạm vi hoạt động của mình, sẽ không vi phạm. Long Trần một đường về phía trước ma tộc cường giả càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, đương Long Trần đạp vào bản quan thứ 6 giai thời điểm, một cái lưng đeo bức dực nam tử ngăn cản Long Trần đường đi. Dực ma tộc, hay là chí tôn cấp cường giả, Long Trần trong lòng dùng mình, nhân tộc đáng chết, người biết các ngươi đang làm gì đó sao? Lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, cái kia cánh ma tộc cường giả vậy mà mở miệng. Chương 4005, bắt đầu luyện hồn. Cái này chẳng lẽ không phải khôi lỗi? Long Trần đứng ở đó người phía trước, cảm thụ được trên người hắn cường đại chí tôn khí tức, trong lòng không khỏi cả kinh. Hèn mọn nhân tộc, dám nô dịch vĩ đại cánh ma nhất tộc, các ngươi sẽ phải chịu vô tận nguyền rủa, cuối cùng nhất tại trong thống khổ hư thối, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Cái kia cánh ma tộc cường giả gào thét, không đúng. Hắn nhìn không thấy ta, hắn hay là khôi lỗi. Long Trần thấy kia cánh ma tộc cường giả hai mắt vô thần, chỉ là tại lầm bầm lầu bầu mà thôi. Nhân tộc đáng chết, các ngươi khinh nhờn vĩ đại dược ma tộc, các ngươi cuối cùng đem cho các ngươi ngu xuẩn đi, trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cái kia cánh ma tộc cường giả càng không ngừng gào thét, lớn tiếng chửi bới, bất quá chửi bới lời nói, phản nhiều lần phục chính là như vậy vài câu. Mắng vài câu, hắn sẽ tới hồi đi vài bước, sau đó lại mắng, sau đó lại đi. Đối với xa xa Long Trần lại làm như không thấy. Đương Long Trần về phía trước đi vài bước, bỗng nhiên cái kia cánh ma tộc cường giả thân thể run lên bần bật, một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Long Trần, hắn tĩnh mịch trong con ngươi, vậy mà xuất hiện hỏa diễm đồng dạng đồ án. Chết, cánh ma tộc cường giả gào thét, sau lưng cánh chim run lên, như là một đạo thiểm điện đánh về phía Long Trần, móng vuốt sắc bén như câu, thẳng đến Long Trần đầu lâu chảo rơi. Móng vuốt sắc bén như điện, kình phong gào thét gian, phát ra chói tai âm bạo. Long Trần hừ lạnh một tiếng, một quyền đối với cánh ma tộc cường giả móng vuốt sắc bén đập tới. Phốc, huyết quang vẩy ra, cánh ma tộc cường giả móng vuốt sắc bén bị Long Trần nện bạo, bất quá Long Trần nắm đấm, cũng bị hắn móng vuốt sắc bén kéo lê đạo đạo vết máu. Rốt cục phá phòng thủ rồi, nhìn xem trên tay miệng vết thương, Long Trần biết rõ, hiện tại nhục thể của hắn đã cường đại đến loại trình độ nào. Chí tôn cấp thần tôn cảnh cánh ma cường giả, dùng sắc bén nhất móng vuốt mới có thể đem hắn miễn cưỡng phá phòng thủ. Đây là một cái làm cho Long Trần đều không thể tin được sự thật. Nếu là lúc trước, đối mặt công kích như vậy, cho dù là triệu hồi ra Long huyết chiến thân, cũng chưa chắc dám liều mạng, phải dùng Minh Hồng đao đón đỡ. Mà bây giờ, một kích qua đi, quả đấm của hắn bị tìm vài đạo vết máu, mà đối thủ móng vuốt sắc bén trực tiếp bị hắn nện bạo. Rất hiển nhiên, tại lực lượng cùng phòng ngự phương diện, hắn hay là chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Giống, cái kia cánh ma tộc cường giả gào thét, hai cánh rung rung, như đao chém tới. Dầm dầm dầm, Long Trần liên tục ngăn cản 8 lần công kích, trên hai tay bị chém ra sổ đạo vết thương, da thịt vỡ ra, lộ ra dưới da như là bò đầy con rắn nhỏ kim sắc huyết nhục. Dực ma tộc sắc bén cánh chim, có thể xé mở da của hắn, nhưng lại chém không đứt cơ thể của hắn cùng gân, chớ nói chi là làm bị thương xương cốt rồi. Lúc này, thân thể thật sự muốn vô địch rồi. Long Trần nhìn xem trên hai tay vết máu, trong mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, cánh ma tộc cường giả móng vuốt sắc bén cùng cánh chim. Có thể so với cường đại nhất giới vực thần khí, mà hắn, dùng cơ bản nhất trạng thái nghênh chiến, đều không thể cho hắn tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, cái này lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên. Rầm rầm rầm, Long Trần cùng cái kia cánh ma tộc cường giả đã qua mấy chục chiêu, cuối cùng nhất đưa hắn móng vuốt sắc bén tách ra đoạn, đem cánh kéo xuống về sau, không có giết hắn, tiếp tục hướng trước, hắn đem cái này cánh ma tộc cường giả lưu cho Dư Thanh Tuyền bọn hắn, một phương diện đối với bọn họ có một cái cảnh bày ra, một mặt khác tương đương nói cho bọn hắn biết, chính mình thì ở phía trước, hết thảy an toàn. Long Trần một đường về phía trước, cánh ma tộc cường giả dần dần tăng nhiều, có đôi khi là hai cái cánh ma tộc cường giả cùng một chỗ, có đôi khi là ba cái, Long Trần hoặc là tách ra đoạn bọn hắn một cánh tay, hoặc là xé toang bọn hắn một cái cánh, đưa bọn chúng lưu cho người phía sau. Bởi như vậy, tính nguy hiểm tự nhỏ đi rất nhiều, cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều sức chiến đấu, có thể cho Chu Tước Hoàng thất các đệ tử một cái giảm sóc kỳ. Đường Long Trần đạp vào thứ bảy giai, không riêng xuất hiện cánh ma tộc cường giả, còn xuất hiện mặt khác cường đại ma tộc, những ma tộc cường giả này càng cường đại hơn. Long Trần một đường vội sông, gặp được những phi thường kia nguy hiểm ma tộc, Long Trần liền trực tiếp bắt bọn nó đánh cho tàn phế, cho rằng chúng không có một kích diệt sát Chu Giật Phong bọn người uy hiếp sau mới ly khai. Thứ 8 giai, thứ 9 giai, ma tộc cường giả đã cả đàn cả lũ, phóng nhãn nhìn lại đủ có mấy vạn nhiều, cho dù là Long Trần, cũng không khỏi không căng ra Long Vương chiến thân. Chỉ có tại Long Vương chiến thân trạng thái xuống, mới không còn đang quần đấu phía dưới bị đánh chết. Rầm rầm rầm, cho dù là Long Trần, trong một hơn ma tộc cường giả vây công xuống, cũng bị đánh cho đầu óc choáng váng, liên tục vọt lên mấy lần, đều không có xông lên cấp 10, bị những ma tộc cường giả kia ép trở lại. Mà Long Trần cũng không dám đối với chúng mãnh liệt hạ sát thủ, Long Trần không biết, như vậy ma tộc khôi lỗi có bao nhiêu, nếu như hắn toàn bộ giết sạch rồi, như vậy hoàng thất các đệ tử cũng chưa có thí luyện đối tượng, rất có thể sẽ phá hư bọn hắn tăng lên tiến độ. Hôm nay vào tới thứ 6 quan, Long Trần đã thăm dò thí luyện tiết tấu, mỗi một cửa đều an bài được vừa đúng, từng cái bậc thang cũng đều an bài tỉnh tỉnh tự động, không thể thác loạn, càng không thể mưu lợi, nếu như mưu lợi rồi, rất có thể hội ở phía sau thiệt thòi lớn, thậm chí sẽ trực tiếp làm cho thất bại. Ầm ầm, Long Trần lại một lần nữa vọt mạnh, những ma tộc cường giả kia bị Long Trần bị đâm cho nhao nhao bay rớt ra ngoài. Đường Long Trần đạp vào cấp 10 thời điểm, cuồng bạo áp lực xuất hiện lần nữa. Mà ở trong đó ma tộc cường giả tu vi, theo thần tôn sơ kỳ đã đến thần tôn đỉnh phong, mặc dù không phải song cực chí tôn, nhưng là thần tôn đỉnh phong bọn hắn, thực lực càng tăng kinh khủng. Kinh khủng nhất chính là, Long Trần ở chỗ này nhận lấy áp lực cực lớn, mà bọn hắn không chút nào không bị ảnh hưởng, Long Trần tốc độ cùng lực lượng đều nhận lấy áp chế, vừa mới xông đi lên, đã bị mấy cái ma tộc cường giả cho bổ xuống. Long Trần vừa mới lui ra đến thứ 9 trên bậc thang ma tộc lại giết tới đây, Long Trần tự cùng cửu giai ma tộc cường giả kịch chiến, thở gấp qua khí về sau, Long Trần lại giết hồi cấp 10. Rầm rầm rầm, vừa xong cấp 10, Long Trần thân thể tự cùng tưới trị đồng dạng, tốc độ biến chậm, phản ứng cũng trở nên chậm chạp, mà công kích của đối thủ nhanh như thiểm điện, hơn nữa lực lượng càng là to đến kinh người. Long Trần liền một cái thời gian hô hấp đều không có chống đỡ, đã bị chém trở lại, thậm chí hắn liền vây công những ma tộc cường giả kia bộ dáng đều không có nhớ kỹ. Một người xông quá khó khăn rồi, áp lực đều tập trung ở ta một người trên người, quá biệt khuất rồi. Long Trần oán hận địa đạo, hắn muốn bỏ đi trên người trang bị, bỏ đi trang bị về sau, áp lực giảm bớt, tốc độ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay là không có chịu buông những trang bị kia, Long Trần biết rõ, buông xuống bọn hắn, hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời vì mặt mũi, hắn hay là cắn răng tiếp tục ngạnh xông. Rầm rầm rầm, Long Trần toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, điên cuồng công kích cấp 10 bên trên ma tộc cường giả, những cường giả kia binh khí, chạm tại Long Trần trên người, xẹt qua một mảnh hỏa tinh, chấn đắc Long Trần khí huyết cuồn cuộn. Bất quá Long Trần cắn răng, dùng chậm đánh nhanh mặc dù phi thường chịu thiệt, nhưng là như thế này phương thức chiến đấu, sẽ tăng lên hắn càng mạnh hơn nữa tốc độ phản ứng, lại để cho hắn sớm hơn làm ra dự phán cùng chuẩn bị. Cuối cùng nhất Long Trần cắn răng liều mạng nửa canh giờ. Cuối cùng nhất không thể không lui về lối vào nghỉ ngơi, như thế mưa to gió lớn công kích, cấp tốc tiêu hao hắn thể lực. Mà lúc này, Dư Thanh Tuyền bọn người còn không có giết đến thứ 6 quan, dựa theo Long Trần đoán chừng, bọn hắn có lẽ đã đến thứ 5 quan. Thoáng nghỉ ngơi qua đi, Long Trần chuẩn bị lần nữa giết đến tận cấp 10 về sau, Long tộc cường giả thanh âm truyền đến. Tiến vào kế tiếp giai đoạn, bắt đầu luyện hồn, chương 4006, phân tâm nhị dụng. Lúc này thời điểm luyện hồn, ngài không có nói đùa à, Long Trần cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Luyện hồn thời điểm, cần toàn bộ tâm linh địa tiến vào trạng thái nhập định, lòng yên tĩnh thần tĩnh mới có thể rèn luyện linh hồn, tại đây nhiều như vậy ma tộc cường giả, lại để cho hắn như thế nào nhập định. Một khi nhập định, chẳng phải là muốn bị bọn này ma tộc cho phân thây. Đương nhiên không có nói đùa, lúc này ngươi cần phân tâm nhị dụng, một bên kịch chiến một bên rèn luyện linh hồn. Tại chúng ta long tộc trên đầu mọc lên song giác, một góc âm, một góc dương, chúng ta chân long nhất tộc đều là song hồn thân thể, phân tâm nhị dụng, dễ dàng. Ta biết rõ cái này đối với các ngươi nhân tộc mà nói, rất khó, nhưng là hết cách rồi, đây là ta tự nghĩ ra công pháp, chỉ có một con đường có thể đi, ngươi phải vượt qua. Long tộc cường giả đạo, cái này không được a, ta cũng không thể đi đường thời điểm một con mắt xem bên trái, một con mắt xem bên phải, còn cần nhớ kỹ hai bên trái phải bất đồng cảnh sắc, hơn nữa làm ra bất đồng phản ứng, trừ phi. Long Trần vẻ mặt không thể tin được địa đạo, Long Trần muốn nói, trừ phi đem tâm ma của hắn phóng xuất ra, nếu không căn bản làm không được, nhưng là vừa nghĩ tới bị hắn phong ấn tâm ma, là hắn biết cái này phương án tuyệt đối không thể được. Thử xem a, Long tộc cường giả bất đắc dĩ nói. Long Trần hết cách rồi, chỉ có thể dựa theo Long tộc cường giả phân phó, lần nữa phóng tới cấp 10, hắn biết rõ, chính mình chỉ sợ không có đường lui rồi, chỉ có thể kiên trì đi phía trước sông. Rầm rầm rầm, kết quả Long Trần vừa mới đem huyết, khí, cốt, thân lực lượng, dẫn vào linh hồn không gian, đã bị những ma tộc cường giả kia đánh cho mặt mũi bầm dập, không thể không toàn lực phản kích, kết quả hắn cái này trái ngược kích, luyện hồn tựu kết thúc rồi. Sau đó Long Trần lại bắt đầu luyện hồn, tâm thần đắm chìm tại linh hồn trong không gian lúc, Long Trần thân thể cũng chưa có chỉ huy, lại bị đánh cho liên tục rút lui. Long Trần cắn răng một cái, ý định muốn dùng thân thể bản năng đi nghênh chiến, tâm thần hay là đặt ở luyện hồn bên trên, dù sao tại Long Vương chiến thân trạng thái xuống, những cái thứ này đánh không chết hắn, tối đa cũng tự thụ bị thương mà thôi. Nhưng là hắn ý nghĩ này bị Long tộc cường giả cho ngăn lại, Long tộc cường giả nói, ngươi phải học hội phân tâm nhị dụng, cái này đối với ngươi trọng yếu phi thường, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại, không thể đầu cơ trục lợi, lừa dối vượt qua kiểm tra. Long tộc cường giả thanh âm phi thường nghiêm túc, không để cho Long Trần có kè mặc cả chỗ trống, Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghĩ biện pháp hoàn thành. Thế nhưng mà tâm thần tại nhất động nhất tĩnh tầm đó, chỉ có thể qua lại hoán đổi, căn bản không cách nào hoàn toàn phân thành lưỡng bộ phận đến một mình tiến hành. Long Trần thử rất nhiều lần, đều đã thất bại, không thể không lui về cửa ra vào chữa thương, thừa dịp chữa thương thời điểm, nghiên cứu như thế nào làm được phân tâm nhị dụng. Long Trần thậm chí muốn, có thể hay không đem tâm ma phóng xuất, hảo hảo thương lượng một chút, nhưng là hắn hay là buông tha cho, phương pháp này quá nguy hiểm. Chân Long nhất tộc đều là song hồn, khi bọn hắn mà nói nhất sự tình đơn giản, ngược lại đem Long Trần cho làm khó rồi. Mặc kệ Long Trần nghĩ như thế nào, Thủy Chung đều nghĩ không ra biện pháp gì, tức giận đến Long Trần chửi ầm lên, đương nhiên hắn không dám mắng Long tộc cường giả, chỉ có thể chửi mình đần. Nhưng là mắng cũng vô dụng, nghĩ không ra tựu là nghĩ không ra, Long Trần chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại những ma tộc cường giả này trên người. Lúc ấy lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, nhiều thử mấy lần về sau, hắn vậy mà giống như đã sờ cái gì cánh cửa. Nhưng là Long Trần nếm thử nhất tâm nhị dụng, kết quả căn bản không thể thực hiện được. Đương Long Trần đánh những ma tộc cường giả kia chút giận thời điểm, cảm giác kia lại trở lại rồi. Thật giống như, trong lúc vô hình, có một loại kỳ dị lực lượng, có thể chủ đạo Long Trần sở hữu năng lượng, lại để cho Long Trần cảm giác được, có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Cái loại này lực lượng giống như là một cái chìa khóa, có thể mở ra Long Trần trong cơ thể bảo tàng, cái chìa khóa có, nhưng cũng không biết như thế nào đi dùng. Về sau, Long Trần không hề đi quản nó, mà là càng không ngừng đánh những ma tộc cường giả kia, cũng không luyện huyết, cũng không luyện hồn, tựu là chẳng có mục đích đi đánh. Đương Long Trần tâm không hề táo bạo về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác trong cơ thể chọc khí tại giảm bớt, ý nghĩ càng phát ra địa thanh minh, tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái. Đương Long Trần lần nữa nếm thử phân tâm nhị dụng thời điểm, Long Trần một bên chiến đấu, linh hồn trong không gian cũng bắt đầu trào vào đại lượng kim sắc năng lượng, Long Trần đại hỉ. Long Trần cái này một cao hứng, kim sắc năng lượng lập tức không hề rót vào hỗn độn không gian, đương Long Trần còn muốn phân tâm nhị dụng thời điểm, rốt cuộc không cách nào tiến vào cái kia trạng thái. Long Trần ngưng thần tĩnh khí, muốn lại để cho chính mình tâm tình bình tĩnh, lần nữa tìm được cái kia cảm giác, thế nhưng mà tùy ý Long Trần như thế nào nếm thử, đều không thể tìm được cái kia cảm giác rồi, tức giận đến Long Trần chỉ có thể buông tha cho. Phản hồi nghỉ ngơi về sau, Long Trần nhớ lại cái loại này trạng thái, bỗng nhiên trên mặt hiện ra một vòng hiểu ra chi sắc. Vô dục vô cầu, mới có thể sở cầu tất ứng. Long Trần lần nữa xông lên cấp 10, lúc này đây, Long Trần không suy nghĩ thêm nữa phân tâm nhị dụng sự tình, không buồn không vui, chuyên tâm cùng những ma tộc cường giả kia kịch chiến. Đương Long Trần cảm thấy tâm niệm dần dần bình tĩnh thời điểm, bắt đầu thử phân tâm nhị dụng, kết quả lúc này đây, Long Trần lại thành công rồi. Long Trần ổn định tâm thần, một bên chiến đấu, một bên vận chuyển huyết, khí, cốt, thân. thần năng lượng, rót vào linh hồn không gian, vốn là hỗn độn không gian ở bên trong là một mảnh màu trắng, dần dần bị nhuộm thành kim sắc. Bất quá lúc này, chỉ rằng có mấy cái hô hấp, tựu không cách nào nữa tiếp tục, bất quá, Long Trần cũng không có sốt ruột, càng không có phẫn nộ, mà là tiếp tục chiến đấu, đã qua một thời gian ngắn về sau, lại tiến nhập cái loại này trạng thái. Long Trần chạy xe không tâm tính, tận lực lại để cho chính mình làm được biết được không thích, mất chi không lo, qua tùy tâm, tụ tán tùy duyên trạng thái, hắn lúc này, giống như là một cái ở ngoài đứng xem, lẳng lặng yên nhìn mình trên người phát sinh hết thảy. Rất nhanh phân tâm nhị dụng trạng thái lại biến mất rồi, hơn nữa thời gian rất lâu đều không thể lần nữa tiến vào, Long Trần không thể không phản hồi nghỉ ngơi. Dựa theo Long Trần phỏng đoán, muốn đi vào cái loại này trạng thái, cần bảo trì một cái cường thịnh trạng thái, mỏi mệt sau rất khó tiến vào. Tại Long Trần nhiều lần cân nhắc, nhiều lần ra vào trạng thái về sau, Long Trần dần dần có thể khống chế trong lòng cái kia một vòng bình tĩnh, phân tâm nhị dụng thời gian càng ngày càng dài. Bất quá phân tâm nhị dụng đối với Long Trần mà nói, là một loại trạng thái, không phải một loại thái độ bình thường, Long Trần có thể khống chế nó đến, lại khống chế không được nó ly khai. Nhớ kỹ cái này cảm giác, nó đối với ngươi mà nói trọng yếu phi thường. Tại Long Trần trầm tư lúc, Long tộc cường giả đối với Long Trần đạo. Tiền bối đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Long Trần không khỏi hỏi, loại lực lượng này, Long Trần chỉ biết hắn nhưng, lại không biết như thế nào, đây là Long Trần lần thứ nhất gặp được không cách nào lý giải thứ đồ vật, căn bản không cách nào giải thích. Chỉ cần nhớ kỹ nó là tốt rồi, tối nay ta lại nói cho ngươi, nó là Long Thần luyện thể thuật mấu chốt, đồng thời cũng là ngươi đang lâm trí cao cảnh giới trụ cột. Vật này, các ngươi nhân tộc có, chúng ta Long tộc cũng có, nhưng là cách gọi không giống với, lý giải được cũng không giống với, thậm chí giải thích không rõ, ngươi cũng không cần hỏi nhiều rồi. Long tộc cường giả đạo, Long Trần gật gật đầu, đại đạo không nói gì, có nhiều thứ, xác thực thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, mỗi người một ý, không thể cua đũa cả nắm. Đương Long Trần vẫn còn chu tước thí luyện ở bên trong tu hành thời điểm, toàn bộ chu tước đế quốc đã bắt đầu đại loạn. Chương 4007, tai họa lưu ngàn năm. Chu tước đế quốc, hôm nay lâm vào một mảnh hỗn loạn, rất nhiều quân đội, bắt đầu tới gần biên cảnh, theo 8 cái phương hướng tạo áp lực. Thật giống như 8 thanh lưỡi dao sắc bén, nhắm ngay chu tước đế quốc. Đại chiến hết sức căng thẳng, mấy chục vạn năm không có chinh chiến qua chu tước đế quốc dân chúng, thoáng cái lâm vào trong sự sợ hãi. Vô số người bắt đầu trốn cách thành trì, trong lúc bối rối, các loại mặt trái tin tức bay loạn, thực tế một ít sáng tác văn chương thư sinh, càng là âm thầm trợ giúp, tản đại lượng ngư tin tức giả. Nói một chỗ đã khai chiến, chu tước đại quân thây ngang khắp đồng, căn bản không phải người khác đối thủ, rất nhanh tại đây sẽ bị chiến hỏa bao trùm. Đến lúc đó tất cả mọi người là chỉ còn đường chết. Thậm chí có người viết ra mỗi ngày nào nhớ, trong đó tất cả đều là bôi đen chu tước đế quốc lời đồn, hơn nữa tại những người khác kích động hạ đại lực truyền bá, cố ý kích động mọi người đối với chu tước đế quốc bất mãn, nhiễu loạn nhân tâm. Hơn nữa hô hào những dân chúng này, bắt đầu đối với chu tước đế quốc kháng nghị, đồng thời hoan nghênh từ bên ngoài đến thế lực đến thông chi chu tước đế quốc, như vậy bọn hắn có thể vượt qua ngày tốt lành rồi. 8 đại đế quốc quân đội không có chính thức ra tay, trong đế quốc cũng đã một mảnh hỗn loạn, lòng người bàng hoàng. Mà chu tước đế đô trên không, cũng bị bịt kín một tầng mây đen, không khí khẩn trương lại để cho cái này tòa phồn hoa náo nhiệt thành trì, bắt đầu trở nên quạnh quẽ, trên đường tất cả đều là tuần tra binh sĩ, cả tòa thành tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Hôm nay chu tước đế quốc lâm vào nguy cơ, đã mặt hướng toàn bộ quốc gia bắt đầu trưng binh, hơn nữa đãi ngộ cực kỳ hậu đãi. Thế nhưng mà, 8 đại đế quốc liên thủ đối phó chu tước đế quốc, đây là một hồi đẳng cấp cách xa chiến đấu. Căn bản đánh không thắng. Là trọng yếu hơn là, còn không có động thủ, chu tước đế quốc nhân tâm đã rối loạn, lần kia Long Trần huyết tẩy phu tử viện, chu sát đại lượng thư sinh. Hôm nay hành động này, bị coi là thanh trừ đối lập chính sách tàn bạo, là vì người đọc sách đã biết quá nhiều chu tước đế quốc tai hại, chu tước đế quốc muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Tóm lại, các loại lời đồn đãi, đối với chu tước đế quốc cực kỳ bất lợi, hơn nữa thật giả khó phân biệt, nhân tâm đại loạn phía dưới, tựu như là chia rẽ. Hoàng cung trong đại điện, Dư Khiếu Vân ngồi ở trên đại điện, sắc mặt âm trầm, sát ý kinh người, trên đại điện sở hữu đại thần, cũng không dám nói lời nói. Nguyên một đám thật sự thái bình cơm ăn nhiều hơn, liền chiến tranh cũng không biết rồi, người ta hù dọa thoáng một phát, tự loạn thành cái dạng này, mất hết chu tước mặt. Dư Khiếu Vân giận dữ hét, ở đây văn võ bá quan, nguyên một đám sợ tới mức câm như hến, không dám lên tiếng, cũng biết, lúc này hoàng đế đang tại nổi nóng, ai cũng không dám sợ hắn rủi ro. Ta chu tước đế quốc, nhân tài đông đúc, văn hưng võ thịnh, đạt đến trước nay chưa có huy hoàng, các ngươi nói, tại sao lại không chịu được như thế? Dư Khiếu Vân cả giận nói, Dư Khiếu Vân ánh mắt đảo qua văn võ bá quan, đảo qua sở hữu hoàng tử hoàng nữ, nhưng là không người nào dám trả lời, toàn bộ đại điện im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đồng Ý Văn, người thân là đại hoàng tử, người tới nói, đế quốc làm sao lưu lạc đến tận đây? Dư Khiếu Vân quát lạnh nói, nếu như Long Trần bọn người ở tại đây, sẽ giật mình phát hiện, đại hoàng tử, Dư Thanh Tuyền, Chu Dật Phong, Dư Thiên Tuyết chờ hoàng tử hoàng nữ, vậy mà đều tại trên đại điện. Cái kia Chu Doãn Văn gặp đã hỏi tới hắn, chỉ có thể kiên trì đứng lên, cắn răng nói. Đây là trọng văn khinh võ tất nhiên kết quả, Thái Bình thịnh thế, ca múa mừng cảnh Thái Bình, võ giả đã không có đất dụng võ. Văn phong thịnh hành phía dưới, áp chế võ giả mấy trăm năm quên cả sống chết khổ tu, lại không bằng người ta mấy năm gian khổ học tập khảo thủ công danh lấy được địa vị cao, ngài không trả tự tay viết đề chữ tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao sao. Hôm nay đại chiến tiến đến, ngài không thể phòng ngừa chu đáo, không binh có thể dùng, rồi lại trách tội chúng ta thực không phải thánh minh chi quân biểu hiện. Chu Doãn Văn nói như vậy, trên đại điện tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn không dám tin mà nhìn xem đại hoàng tử. Làm càn, quả nhiên, Dư Khiếu Vân giận dữ, ngươi cũng dám đối với trẫm nói như thế, ngươi đây là quái trẫm mắt bị mù, tự thực ác quả sao? Chu Doãn Văn đối mặt cuồng nộ Dư Khiếu Vân, cắn răng, phảng phất bất cứ giá nào lớn tiếng nói. Đồng Ý Văn không dám mạo hiểm phạm thiên nhan, nhưng là Thái Bình thịnh thế, xa hoa lãng phí thành phong trào, võ giả không bị chào đón, văn người lại có thể thông qua a dua nịnh hót, ca công tụng đức, đạt được hoàng thất khen ngợi. Võ giả không có đất dụng võ, tự nhiên bị khinh thị, đã phân ra đủ loại khác biệt, ai không muốn được người tôn kính, mà hướng chỗ cao bò. Võ giả tự là võ giả, văn người tự là văn người, mà ngài, hết lần này tới lần khác muốn chúng ta văn võ gồm nhiều mặt, Long Trần đã từng nói qua, học văn là vì cùng người khác giảng đạo lý, mà tập võ là để cho người khác theo chúng ta giảng đạo lý. Chúng ta đã tập võ rồi, vì cái gì còn muốn học cái gì đạo lý? Lãng phí một cách vô ích tốt thời gian, đồng thời cũng tiết võ giả nên có nhuệ khí cùng bá khí. Hiện tại văn phong thịnh hành, mỗi người khuyết thiếu liều chết ý chí cùng quyết tâm, mềm yếu không chịu nổi, không dám cùng người nghênh chiến, ngài lại có thể trách được ai đây? Chiến trường không sợ thực thiết hán, trăm không dùng một là thư sinh, những thư sinh kia như vậy yêu giảng đạo lý. Ngài lại để cho bọn hắn đi theo tám đại đế quốc giảng đạo lý à? Vô liêm sỉ, người tới, cho ta đem cái này nghịch tử nhốt vào tù giam, trong 10 ngày không được đi ra. Dư Khiếu Vân tức giận đến toàn thân phát run, nghiêm nghị quát. Phụ hoàng không thể, chúng hoàng tử hoàng nữ cùng với một đám đại thần kêu sợ hãi, 10 ngày tù giam, ngoại trừ Long Trần, chỉ sợ không có người có thể chịu đựng, cái này cùng giết hắn đi không có gì khác nhau. Bệ hạ, mà ngay cả hai vị hoàng hậu đều nhìn không được rồi. 5 ngày, bất luận kẻ nào không thể nói nữa, nếu không cùng một chỗ nhốt vào đi. Dư Khiếu Vân tựa hồ cũng hiểu được 10 ngày nhiều lắm, nhưng là trừng phạt không thể thiếu, nhất định phải hung hăng trị thoáng một phát hắn. Bãi triều, Dư Khiếu Vân nói xong, sắc mặt âm trầm địa đứng lên, vung lấy tay áo đã đi ra. Hai vị hoàng hậu vội vàng cùng tới, còn lại đại thần cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm, không nói một lời địa thối lui, hiện tại không riêng đế quốc rối loạn, liền trong hoàng thành cũng muốn rối loạn. Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm ba người tới Chu Tước thí luyện trước cổng chính, lúc này Dư Khiếu Vân sắc mặt nhẹ nhõm, cái đó còn có vừa rồi phẫn nộ bộ dáng. Nguyên lai trên đại điện hết thảy đều là đang diễn trò, kiến tạo ra một loại áp lực không khí, mà trong đại điện đại thần ở bên trong, có tai mắt của địch nhân, đây hết thảy đều là làm cho người khác chứng kiến. Trên đại điện đại hoàng tử, Dư Thanh Tuyền bọn người đều là có người đặc biệt giả mạo, Long Trần bọn người tiến vào Chu Tước thí luyện, đều là cơ mật. Bọn hắn đã đến thứ 6 đóng, rất hiển nhiên, bọn hắn đã biết đế quốc tình huống, đang liều mạng. Khương Tuệ Tâm nhìn xem đại môn bên trên thần đồ đạo. Chúng ta chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chưa bao giờ có cường đại thí luyện, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tiến lên. Hứa Lan Tâm có chút lo lắng địa đạo, yên tâm đi, có tiểu tử ngu ngốc kia tại, khẳng định không có vấn đề. Dư Khiếu Vân đạo, Khiếu Vân ca ca, người đối với Long Trần như vậy có lòng tin. Hứa Lan Tâm có chút kinh ngạc địa đạo. Ta không phải đối với hắn có lòng tin, mà là đối thiên đạo có lòng tin. Dư Khiếu Vân đạo, nói như thế nào, người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm, tiểu tử này chính là một cái tai họa, sẽ không đoản mệnh. Dư Khiếu Vân tức giận nói, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm, chương 4008, vô tận biển lửa. Dầm dầm dầm, thứ 6 quan cấp 10 bên trên, Long Trần Đỉnh lấy áp lực cực lớn, cùng những ma tộc cường giả kia điên cuồng kịch chiến, hắn lúc này, động tác đã có thể miễn cưỡng cùng mà vượt những ma tộc cường giả kia tốc độ. Bất quá một lần tối đa chỉ có thể kiên trì 2 giờ, tại áp lực cực lớn xuống, thể lực hao hết, không thể không phản hồi đệ nhất giai nghỉ ngơi. Hôm nay Long Trần linh hồn trong không gian đã hoàn toàn biến thành kim sắc hải dương, mà ở kim sắc trong hải dương, một ngụm cổ xưa thanh đồng đỉnh phiêu phù ở thần môn trước khi. Do kim sắc năng lượng tẩm bổ, Long Trần phát hiện cái này khẩu thanh đồng đỉnh tựa hồ đã có không đồng dạng như vậy biến hóa, phảng phất những kim sắc này năng lượng đối với nó có nhất định được tẩm bổ tác dụng. Theo càng ngày càng nhiều kim sắc năng lượng dũng mãnh vào linh hồn không gian, Long Trần phát hiện của hắn linh hồn chi lực cũng đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Chỉ có điều Long Trần cũng không có cảm nhận được linh hồn chi lực trở nên mạnh mẽ, cũng không có cảm giác linh hồn không gian biến lớn, cụ thể là ở đâu cải biến, Long Trần căn bản nói không rõ. Mà cái kia có thể làm cho Long Trần phân tâm nhị dụng trạng thái, càng là huyền diệu khó giải thích, càng không cách nào nói rõ, làm cho người phi thường mê mang, phảng phất Long Trần chính bước vào một cái không biết lĩnh vực. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Long Trần tiếp tục xông lên cấp 10, lúc này đây Long Trần luyện hồn về sau, bỗng nhiên hỗn độn không gian ở bên trong, cũng xuất hiện từng khỏa trứng đồng dạng phù văn. Hôm nay Long Trần huyết, khí, cốt, thần, hồn bên trên đều xuất hiện như vậy phù văn, cái này cũng ý nghĩa, Long Trần luyện hồn cũng đạt tới một cái cực hạn. Long Trần, đương Long Trần lui về đệ nhất giai lúc nghỉ ngơi, Chu Doãn Văn, Dư Thanh Tuyền đám người đã vọt tới thứ 6 quan, mọi người tương kiến, mừng rỡ không thôi. Long Trần khiếp sợ phát hiện, Chu Doãn Văn bọn người khí tức, càng phát ra địa lăng lệ ác liệt, trước khi bọn hắn, phảng phất một thanh thanh kiếm phôi, hôm nay trải qua chiến trường thí luyện, đã dần dần hiển lộ mũi nhọn rồi. Những hoàng thất này đệ tử, đều là chân chính thiên tài, nhưng là vì kinh nghiệm chiến đấu cực kém, cho nên làm cho bọn hắn chiến lực thấp làm cho người khác im lặng. Mà trải qua chiến trường thí luyện, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cấp tốc tăng lên, rất hiển nhiên, tại đây thí luyện, hoàn toàn là vì bọn họ lượng thân chế tạo. Lúc này thì bọn hắn đã có được cường đại bản năng chiến đấu, không bao giờ nữa là thái điểu, mà là chân chính chiến sĩ rồi. Theo bọn hắn sắc bén trong ánh mắt, cũng có thể thấy được bọn hắn cải biến, bọn hắn đã tính toán là chân chính thoát thai hoán cốt rồi. Cảm tình, chủ tước hoàng thất trước khi cố ý không bồi dưỡng bọn hắn, chính là vì mê hoặc địch nhân, hôm nay, những thần binh này rốt cục muốn mở lưỡi rồi. Trải qua Long Trần nghe ngóng, bọn hắn vừa rồi một hơi đã giết đã đến thứ 7 giai. Long Trần đánh cho tàn phế những ma tộc cường giả kia, lộ ra có chút dư thừa rồi, những người này tốc độ phát triển, so Long Trần trong tưởng tượng nhanh hơn. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ chính là, Chu Dật Phong ánh mắt sắc bén như điện, trong cơ thể phảng phất có một tòa cự đại núi lửa, chính chậm rãi mở ra, những người này, tiến bộ lớn nhất dĩ nhiên là hắn. Đi, đi cấp 10, Long Trần chờ mọi người tu chỉnh thoáng một phát, mang theo mọi người thẳng đến cấp 10 đánh tới, lúc này đây có Long Trần bảo hộ. Chu tước hoàng thất các đệ tử triệt để buông chân, căn bản không cần Long Trần ra tay. 80 vạn đại quân dễ như trở bàn tay bình thường, một mực vò tới cấp 10 trước, bất quá khi bọn hắn đạp vào cấp 10 thời điểm, sắc mặt tựu đều thay đổi. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ở chỗ này lại muốn thừa nhận áp lực cực lớn chiến đấu, bất quá khi 80 vạn cường giả, đồng thời xông lên tại đây, áp lực phân phối phía dưới, bọn hắn vẫn có thể đủ miễn cưỡng chống cự. Mà Long Trần bất đồng, Long Trần thế nhưng mà một người đỉnh lấy sở hữu áp lực, còn muốn phân tâm nhị dụng, cùng những ma tộc cường giả này liều mạng. Bọn hắn triệu hồi ra dị tượng, chu tước khí tức kích động, vô tận hỏa diễm bốc lên, bọn hắn toàn lực bộc phát, không có một tia giữ lại, điên cuồng kịch chiến. Có Long Trần tại, bọn hắn không cần giữ lại thể lực, có thể yên lòng liều mạng, tại mọi người điên cuồng trong chiến đấu, Long Trần phát hiện, ở chỗ này dưới áp lực, bọn hắn tất cả mọi người sau lưng dị tượng càng phát ra địa ngưng thực. Dị tượng càng ngưng thực, bọn hắn hỏa diễm chi lực lại càng phát địa cường đại, mỗi một chiêu lăng lệ ác liệt cương mãnh, phô kiên bất tồi, mỗi thời mỗi khắc, chiến lực đều tại tăng lên. Cái này lại để cho Long Trần không ngừng hâm mộ, Chu Tước đế quốc nội tình xác thực quá mạnh mẽ, nếu như bọn hắn có thể qua cửa đi ra ngoài, chỉ là 80 vạn Chu Tước hoàng thất đệ tử, chỉ sợ có thể lại để cho những địch nhân kia dọa phá mật. Rất hiển nhiên, Chu Tước đế quốc cố ý yếu thế, đây là muốn chơi một thanh đại, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Mọi người tại cấp 10 bên trên kịch chiến mấy canh giờ, vốn bọn hắn cũng đã chống đỡ không nổi rồi, Chu Doãn Văn đã sớm muốn mang mọi người trở về nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Nhưng là Long Trần không đồng ý, lại để cho tất cả mọi người tiếp tục ở đây ở bên trong kịch chiến. Long Trần phát hiện, tại cực hạn trạng thái xuống, không ngừng nghiền ép tiềm lực của bọn hắn, tốc độ tiến bộ nhanh hơn. Mà hoàng thất các đệ tử cả đám đều phi thường kiêu ngạo, nguyên một đám cắn răng chết chống đỡ, vô số lần bọn hắn đều muốn không kiên trì nổi rồi. Nhưng là vừa nghĩ tới người khác vẫn còn kiên trì, chính mình tự tuyệt đối không thể buông tha cho. Cái này cắn răng một cái, tự là giữ vững được mấy canh giờ, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, tại đây áp lực càng ngày càng nhỏ, ma tộc cường giả cũng càng ngày càng ít, cuối cùng đương ma tộc cường giả toàn bộ giết sạch, áp lực cũng tự biến mất. Đương ma tộc cường giả biến mất, hoàng thất các đệ tử, rốt cục thở dài một hơi, hơn phân nửa người không kiên trì nổi, trực tiếp nằm trên mặt đất, cảm giác thân thể đã nghiêm trọng tiêu hao. Thanh Tuyền, người không sao chớ? Long Trần nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Dư Thanh Tuyền, có chút đau lòng địa đạo. Dư Thanh Tuyền xác thực rất mệt mỏi, bất quá gặp Long Trần nhìn xem nàng, tự nhiên cười nói. Ta không sao, lần này thí luyện đối với ta trợ giúp quá lớn, trước kia ta say mê luyện đan, không am hiểu chiến đấu, hiện tại rốt cục có cơ hội đền bù rồi. Hi hi, nếu như tại 3.000 thế giới ở bên trong, ta có thực lực bây giờ, cũng không trở thành cho các ngươi lo lắng. Dư Thanh Tuyền cường đại nhất địa phương là luyện đan, tại Viêm Thiên Thần Tông, nàng cũng là chủ tu luyện đan, nàng không thích tranh đấu, chiến đấu thực lực cùng kinh nghiệm đều phi thường yếu. Nhưng là tại Thiên Hỏa thế giới cùng 3.000 thế giới ở bên trong, nàng mới nhận thức đến cái thế giới này tàn khốc, có được cường đại võ lực là cỡ nào địa trọng yếu, hiện tại nàng cảm nhận được thực lực sau khi tăng lên, cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Tại đây Dư Thanh Tuyền lực sát thương không thể nghi ngờ là cao nhất, bổn mạng của nàng hỏa diễm là thiên hồng thải diễm, dị tượng bên trong chu tước, cũng cùng người khác không giống với, là thất thải. Hơn nữa nàng dị tượng bên trong, ngoại trừ chu tước, còn có một đạo thất thải thiên hồng, bất quá, hiện tại Dư Thanh Tuyền hiển nhiên còn không cách nào vận dụng thất thải thiên hồng lực lượng. Dư Thanh Tuyền tiềm lực là khủng bố, chỉ có điều nàng tính cách điềm tĩnh lạnh nhạt, rất nhiều bản năng chiến đấu đều không có phát huy ra đến, bất quá hiện tại, tiềm lực của nàng bắt đầu có dần dần thức tỉnh dấu hiệu. Đương sau nửa canh giờ, mọi người khôi phục 7-8 phần, Long Trần không hề cho mọi người thời gian nghỉ ngơi, mang theo mọi người thẳng đến phía trước đại môn đi đến. Top 3 quan là áp lực, đằng sau 3 cửa ải là thực chiến, nếu như Long Trần không có đoán sai, đằng sau 3 cửa ải hẳn là mặt khác một loại thí luyện. Đường đi vào trước cổng chính, Long Trần không có chút gì do dự, vừa sải bước đi ra ngoài, trước mắt không gian biến đổi, sau đó Long Trần trong nháy mắt liền đưa thân vào vô tận trong biển lửa. Oa, khi thấy vô tận biển lửa, Hỏa Linh Nhi phát ra một hồi hoan hô, theo hỗn độn không gian ở bên trong chạy ra, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Chương 4009, Bổn Nguyên Thí Luyện. Biển lửa vô tận, liệt diễm bốc hơi, nếu như là người bình thường tiến vào tại đây, quả thực là nhân gian luyện ngục. Nhưng là đối với hỏa tu mà nói, nơi này là thiên đường, đương Dư Thanh Tuyền bọn người tiến đến, đã làm xong nghênh chiến chuẩn bị, khi thấy cái này bức cảnh tượng, bọn hắn cũng một hồi hoan hô. Chu tước hoàng thất đệ tử, đều có được tinh thuần nhất hỏa diễm chi lực, đây là hoàng thất huyết mạch đặc thù. Đương bọn hắn lại tới đây, căn bản không cần triệu hoán, bọn hắn dị tượng tự động hình thành, bắt đầu hấp thu tại đây liệt diễm. Dị tượng lại vẫn có thể lần nữa cường hóa, chu tước truyền thừa thật là khiến người hâm mộ. Long Trần nhìn xem Chu Doãn Văn bọn người dị tượng không ngừng trở nên mạnh mẽ, biến lớn, trong lòng không khỏi cảm thán. Khó trách Chu Tước Đế Quốc dám hạ lớn như vậy tổng thể, cái này là lực lượng a, bất quá, Chu Tước Đế Quốc giữ bí mật công tác làm cũng dị thường đúng chỗ, nếu không tám đại đế quốc chỉ sợ sẽ không cho Chu Tước Đế Quốc âm thầm phát triển thời cơ. Rốt cục có thể hoãn một chút rồi, lại tới đây, mọi người đắm chìm trong biển lửa, toàn thân thư thái, tinh thần buông lỏng, phảng phất chinh chiến nhiều năm binh sĩ. Rốt cục có thể nằm ở nhà mình ngủ trên giường cảm giác rồi, cái loại này thoải mái dễ chịu an tường cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phốc, kết quả người nọ vừa mới nói xong, một đạo hỏa diễm chi mũi tên, xuyên thủng này người bả vai, tất cả mọi người vừa mới buông lỏng thần kinh thoáng cái căng thẳng lên. Tình huống như thế nào? Mọi người kinh hãi, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, cái kia đạo hỏa diễm chi mũi tên, tới vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, thậm chí người nọ cũng không biết mũi tên là từ phương hướng nào đến. A, bỗng nhiên lại có người kinh hô, bị ngọn lửa chi mũi tên xuyên thủng đùi, ngọn lửa kia chi mũi tên xuyên qua thân thể của bọn hắn về sau, tựu như vậy dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa, quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Trong lúc nhất thời mỗi người biến sắc, ngọn lửa kia chi mũi tên sắc bén vô cùng, huyết nhục căn bản không cách nào ngăn cản, hơn nữa vô thanh vô tức, quỷ thần khó lường, khó lòng phòng bị. Mọi người ở đây khiếp sợ không hiểu thời điểm, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức tản ra, Long Trần phát hiện thần trí của hắn ở chỗ này, bị áp chế đã đến chỉ có phương viên mấy trượng khoảng cách. Tại thần thức trạng thái xuống, Long Trần có thể chứng kiến chung quanh phảng phất đưa thân vào trong nước, ngọn lửa kia chấn động, giống như là nước chảy chuyển động, trùng trùng điệp điệp điệt điệt, lẫn nhau bài xích, lại lẫn nhau hấp dẫn, phi thường quái dị. Bỗng nhiên Long Trần trong nội tâm khẽ động, bàn tay lớn mạnh mà một chảo. Ba, hư không rung rung, Long Trần đại trong tay, một mực ba thước đến trường hỏa diễm tiễn mũi tên, bị Long Trần một phát bắt được. Mọi người một hồi kinh hô, Long Trần vậy mà bắt đến đó hỏa diễm tiễn mũi tên, bất quá Long Trần vừa mới cầm chặt cái kia mũi tên, cái kia mũi tên bỗng nhiên nhuyễn mất, sau đó như là hơi nước biến mất. Long huynh, ngươi là làm sao làm được? Chu Doãn Văn bọn người vừa mừng vừa sợ. Ta đem thần thức buông ra, có thể bắt đến một chút mánh khóe. Long Trần đảo, thần thức buông ra, điều này sao có thể? Vì cái gì ta không thể thả ra thần thức? Chu Doãn Văn bọn người kinh hãi, hắn nhìn về phía Dư Thanh Tuyền. Thanh Tuyền ngươi có thể buông ra sao? Chỉ có thể buông ra 2-3 trượng khoảng cách, tự bị chế trụ. Dư Thanh Tuyền đảo, mọi người kinh hãi, vì cái gì chúng ta không được? Phốc, đúng lúc này, lại có người trúng tên, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mặc kệ cường đại trở lại người, đối mặt không cách nào trông thấy công kích, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Dư Thanh Tuyền cũng không hiểu đây là vì cái gì, không khỏi nhìn về phía Long Trần, Long Trần trầm ngâm một chút nói. Khả năng bởi vì ta cùng Thanh Tuyền đều là đan tu, linh giác so người khác hơi cường một ít, nhưng cái này không là mấu chốt của vấn đề. Nếu là thí luyện, cũng đã có mục đích, cửa thứ nhất đến cửa thứ ba tăng lên chính là mọi người thân thể cùng huyết mạch. Thứ tư quan đến thứ sáu quan, tăng lên chính là mọi người là thực chiến năng lực cùng kinh nghiệm, thứ bảy quan cũng nhất định là nhằm vào mọi người một loại dạng năng lực. Hơn nữa năng lực này nhất định được tất cả mọi người có, cho nên mọi người không muốn kinh hoàng, bước đầu tiên thí luyện, nhất định sẽ cho mọi người lưu lại thở dốc không gian, không sẽ trực tiếp muốn mọi người mệnh. Các ngươi cũng nhìn thấy, những mũi tên này công kích địa phương đều không chỗ hiểm, cho nên, mọi người không cần lo lắng tánh mạng an toàn. Long Trần nói như vậy, mọi người lập tức an lòng không ít, chính như Long Bụi theo như lời, những mũi tên kia công kích bọn hắn, đều tránh được chỗ hiểm, lòng mang sợ hãi lập tức đánh tan rất nhiều. Mọi người thấy hướng Long Trần, không khỏi hổ thẹn, đều là tiên vương cảnh cường giả, không nói trước thực lực, tự cái này ứng biến năng lực, bọn hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Bọn hắn đặc biệt khâm phục Long Trần một điểm, cái kia chính là mặc kệ tại cái gì trong hoàn cảnh, Long Trần đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng tự tin, thực tế cái kia phần tự tin, làm cho người đặc biệt an tâm. Long Trần tiếp tục nói, vốn loại tình huống này, là khảo nghiệm tâm lý của các ngươi tố chất, quan sát năng lực, khiêng sợ hãi năng lực thời khắc, ta không có lẽ hỗ trợ. Nhưng là thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, ta cho các ngươi đề tỉnh một câu, nơi này là hỏa diễm chi lực, khảo nghiệm năng lực, cũng tất nhiên cùng hỏa diễm có quan hệ. Mọi người theo các ngươi dị tượng hoặc là bản mẫn hỏa diễm chi lực nhập thủ, nhìn xem có thể hay không dung nhập cái này phiến trong biển lửa, xem thấu biển lửa bản chất. Ta không biết tại đây khảo nghiệm là ngăn cản mũi tên, hay là tránh né mũi tên, mọi người tự hành lục lọi thoáng một phát thử xem. Nghe được Long Trần nói như vậy, Chu Doãn Văn bọn người vỗ đùi, đúng vậy, nơi này là biển lửa, khảo nghiệm khẳng định cùng hỏa có quan hệ a, như vậy đạo lý đơn giản, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Mọi người nguyên một đám xấu hổ vô cùng, thầm mắng mình là ngu ngốc, bình thường nguyên một đám tự phụ khôn khéo, hiện tại cũng dám kẻ đần đồng dạng, đầu óc cũng không biết suy tư. Tại Long Trần nhắc nhở xuống, bọn hắn vận chuyển hỏa diễm chi lực, thông qua bổn mạng hỏa diễm cùng dị tượng chấn động, đến quan sát chung quanh hỏa diễm. Phốc, một cái hoàng thất đệ tử mạnh mà một trốn, nhưng vẫn là bị liệt diễm tầm đó vạch phá bả vai, nhưng là hắn kinh hỉ địa kêu to. Ta nhìn thấy rồi, ta có thể dùng bổn mạng hỏa diễm cảm ứng được chung quanh chấn động. 3. Chu Giật Phong một quyền huy động, một mực liệt diễm mũi tên bị hắn một quyền nứt vỡ, Chu Giật Phong trên mặt cũng hiện ra vẻ mừng như điên. Thành công rồi, thì ra là thế. Chu Giật Phong kích động địa đạo, đã tìm được cái này bí quyết về sau, hoàng thất các đệ tử kinh hỉ địa kêu to. Đối với Long Trần càng là tràn đầy khâm phục, khó hơn nữa sự tình, tại Long Trần trước mặt đều trở nên đơn giản. Long Trần gật đầu nói, đây là linh giác phản ứng, là trên chiến trường thứ trọng yếu nhất, cũng là siêu cấp cường giả phải có đủ năng lực. Nó có thể cho các ngươi tại nguy hiểm trong hoàn cảnh, nhất là quần chiến hỗn chiến ở bên trong, bản năng tìm được thích hợp nhất phương thức chiến đấu. Cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, tại sinh tử hỗn chiến ở bên trong, bất luận cái gì kỹ xảo, sách lược, sáo lộ đều là vô nghĩa. Cho nên bản năng chiến đấu là trọng yếu nhất. Linh giác đầy đủ cường đại, tại chiến trường trong đầu óc của ngươi phản ứng không kịp, nhưng là thân thể của ngươi hội bản năng quyết định làm ra chính xác nhất phán đoán. Cửa ải này nếu như có thể thông qua, các ngươi sẽ thành là chân chính chiến sĩ, lại cũng sẽ không xảy ra sự thật lực cùng thực tế chiến lực không hợp hiện tượng. Nghe được Long Trần nói như vậy, trong lòng mọi người nhiệt huyết sôi trào, trước khi Long Trần tựu đã từng nói qua, lực chiến đấu của bọn hắn, cùng thực lực của bọn hắn hoàn toàn không xứng đôi. Một thân lực lượng, tối đa có thể phát huy ra 1-2 phần 10. Long Trần ngày đó tại trên đại điện, một quyền đánh bại địch quốc cường giả, tay cầm ông Thiên Diệu, lực kháng tam hoa cấp thần tôn cường giả, cũng không có bộc phát ra rất mạnh lực lượng, lại nhẹ nhõm làm được. Cái này là thực chiến năng lực biểu hiện, hôm nay đã nhận được Long Trần ủng hộ, cho dù là Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết chờ hoàng tử hoàng nữ, cũng nhiệt huyết sôi trào. Đi, Hạ Nhất Giai, Long Trần vung tay lên, mang theo mọi người thẳng đến kế tiếp bậc thang đi đến. Chương 4010, thứ 9 quan, đương tiến vào kế tiếp bậc thang, vô hình mũi tên lập tức nhiều hơn, bất quá những mũi tên này mặc dù sắc bén, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, không hướng bọn hắn chỗ hiểm bên trên đâm. Mũi tên dày đặc về sau, mọi người áp lực lập tức biến lớn, hơn nữa mũi tên xuất quỷ nhập thần, cảm ứng phi thường khó khăn. Linh giác cũng không phải là dễ dàng như vậy dưỡng thành, cần dùng máu tươi cùng tánh mạng, tại vô số lần trong chết dãy giụa trong tích lũy đi ra. Mặc dù loại này thí luyện là nhằm vào Chu Tước Hoàng thất đệ tử thí luyện, hiệu quả phi thường cường đại, nhưng là muốn hoàn toàn tránh đi những mũi tên này, như cũng là phi thường khó khăn, cái này cần phải thời gian. Long Trần, nơi này là luyện ý địa phương, Long tộc cường giả đạo, như thế nào luyện? Long Trần một mảnh mờ mịt đạo, Long thần luyện thể thuật là ta tự nghĩ ra tuyệt học, trong đó rất nhiều lý niệm, với các ngươi nhân tộc không giống với, phương thức cũng bất đồng. Trước khi ta nói rồi, cần luyện 7 loại lực lượng, theo thứ tự là huyết, khí, cốt, thần, hồn, ý, trí. Lúc ấy người rất mờ mịt, nhưng là mờ mịt cũng hết cách rồi, có nhiều thứ căn bản không có biện pháp giải thích. Ví dụ như huyết, khí, cốt, tại chúng ta Long tộc thuộc thân, thân có 5 thuộc, theo thứ tự là Long huyết, Long cốt, Long gân, Long lân cùng Long giác. Mà ngươi là nhân tộc, không có Long gân cùng Long giác, người gân, cùng Long gân có bản chất khác nhau, chớ nói chi là Long giác rồi. Long tộc cường giả đạo, ta đây có kinh mạch cùng hàm răng, là không phải có thể thế thân. Long Trần hỏi, không có khả năng, người nhớ kỹ, chân long nhất tộc hàm răng, chỉ là dùng để ăn cái gì, cũng không dùng để công kích người khác, đây là bình thường long tộc cùng chân long nhất tộc khác nhau. Các ngươi nhân tộc kinh mạch, cường độ cùng long tộc căn bản không cách nào so sánh được, long tộc cường giả dù cho chết trận, long cốt có thể sẽ vỡ vụn, nhưng là long gân như trước hoàn hảo. Cho nên ngươi đừng loạn suy nghĩ, ta đã có thể cải biến long thần luyện thể thuật, là trải qua vô số lần suy diễn về sau, mới quyết định truyền cho ngươi, ngươi đừng tự cho là thông minh, loạn thêm thứ đổ vật, cuối cùng đem mình cho luyện chết rồi, khóc đều không có địa phương khóc. Long tộc cường giả trịnh trọng địa cảnh cáo nói, Long Trần thành thành thật thật gật đầu, cái đồ vật này xem ra thực không phải hay nói giỡn, nếu không long tộc cường giả không đến mức thật tình như thế. Cái gọi là ý là cái gì, dựa theo long tộc giải thích, là một loại siêu thoát thân thể lực lượng, nhưng là cụ thể nói tỉ mỉ, còn nói không rõ. Hắn là xen vào các ngươi nhân tộc thần thức cùng lực lượng tinh thần ở giữa một loại thứ đồ vật, chỉ tốt ở bề ngoài, có thể không hình còn có hình. Cái gọi là vô hình, sẽ là của ngươi thần thức tản ra thời điểm, có thể bắt hỏa diễm chấn động, tại mũi tên hình thành trong nháy mắt, cảm giác công kích của nó phương hướng, do đó tránh đi hoặc là ngăn cản công kích của hắn. Cái gọi là hữu hình, tự là tại cảm giác của ngươi trên cơ sở, ngươi không sử dụng bất luận cái gì lực lượng, tự có thể ngăn cản nó, cải biến phương hướng của nó, khiến nó dựa theo ý nguyện của ngươi tồn tại, sinh tử tại ngươi một ý niệm. Long tộc cường giả đạo, bằng vào ý niệm tự có thể ngăn cản công kích, cái này làm sao có thể? Long Trần chấn động, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại lực lượng này a, cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù. Như thế nào không có khả năng đâu? Kiếm tu ngự kiếm thuật, đan tu khống hỏa thuật, phù tu khống phù thuật, linh tu ngự linh thuật, đều là loại lực lượng này. Long tộc cường giả đạo, thế nhưng mà bọn họ đều là cần tại khống chế thứ đồ vật bên trên, lạc ấn bên trên của chính mình linh hồn ấn ký mới được a. Không nói trước ta có thể hay không tại ngọn lửa này mũi tên bên trên lạc ấn hạ linh hồn ấn ký, những hỏa diễm tiễn này mũi tên theo hình thành đến kích phát, bất quá là trong nháy mắt 1/10 thời gian, ta còn chưa kịp lạc ấn, đã bị bắn thành cái sảng rồi. Long Trần đạo, đó căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình a. Ngươi tựu đừng nói nhảm rồi, trước khi cho ngươi phân tâm nhị dụng, còn cảm thấy không được đâu rồi, cuối cùng còn không phải đã thành. Có một số việc, nói không rõ ràng, dứt khoát đừng nói nữa, trực tiếp đi làm là được. Ta nói ngươi đi, ngươi khẳng định là được, ta đều có nắm chắc, ngươi còn không có nắm chắc sao? Long tộc cường giả tức giận nói, cái này, Long Trần một hồi im lặng, ta đều không có minh bạch ngươi nói là cái gì, ngươi tự để cho ta đi nếm thử, cái này hai mắt một vòng hắc, chơi như thế nào à? Nhưng là Long tộc cường giả lên tiếng, Long Trần cũng hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì đi nếm thử, Long Trần thần thức thật giống như không khí, lại hình như là nước, Long Trần có thể thông qua chúng chấn động biểu hiện ra công kích phương hướng cùng cường độ. Cái này rất đơn giản. Thế nhưng mà những không khí này cùng nước, chỉ có thể bị động khống chế, không cách nào chủ động xuất kích. Cái này rất khó khăn làm người rồi. Hơn nữa Long Trần cho tới bây giờ sẽ không tiếp xúc qua phương diện này lực lượng, càng là như người mù sờ voi. Quan trọng nhất là, Long tộc cường giả giảng cực kỳ không rõ ràng, Long Trần một điểm phương hướng đều không có, thậm chí hắn cũng không biết, chính mình phải chăng thật sự có lực lượng như vậy. Nhưng là tổ tính toán không rõ, cũng phải luyện a, hiện tại đã không có đường quay về rồi, Long Trần làm chuyện gì, thường thường đều là mưu rồi sau đó định, tin tưởng 10 phần. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn đần độn u mê, đừng nói tin tưởng rồi, thậm chí đều không biết mình đang làm cái gì, cái loại cảm giác này, cực kỳ khó chịu. Dư Thanh Tuyền bọn người ở tại đệ nhất giai tu luyện, tiến bộ của bọn hắn thật nhanh, như Chu Dật Phong, Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết các cường giả, 10 lần công kích, đã có thể bị cảm giác 8 lần tả hữu, có thể đón đỡ hoặc là tránh đi cũng có 2-3 lần. Vừa đến nơi đây, có thể có cường đại như vậy cảm giác lực, đã là phi thường kinh người rồi. Long Trần cùng mọi người đánh nữa cái bắt chuyện, một đường về phía trước, đi tới tầng thứ 5, vừa định dừng lại, Long tộc cường giả nói. Tiếp tục đi, Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, càng là về phía trước, trong không gian mũi tên thì càng nhiều, mỗi bước ra một bước, thì có 2-3 con mũi tên đối với Long Trần đâm tới. Long Trần có thể cảm giác đến bọn hắn, cũng có thể tránh đi hoặc là ngăn cản, nhưng là Long Trần biết rõ, cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, tu luyện của hắn phương thức cùng Dư Thanh Tuyền bọn người bất đồng. Đường đi đến cấp 10, Long Trần mỗi bước ra một bước, thì có hơn 10 mũi tên, từ khác nhau góc độ kích xạ tới. Tiếp tục đi thôi, đi thứ 9 quan. Không đợi Long Trần dừng lại, Long tộc cường giả đã mở miệng nói. Đường Long Trần đi vào thứ 8 xem xét, mũi tên thoáng cái thiếu rất nhiều, đi mấy bước, mới gặp được một miếng mũi tên. Bất quá tại đây mũi tên, uy lực thoáng cái trở nên mạnh mẽ mấy lần, cho dù là Long Trần thân thể, đều có thể bị phá vỡ phòng ngự. Theo Long Trần tiếp tục hướng trước, trên người dần dần xuất hiện miệng vết thương, ngay từ đầu những mũi tên kia, chỉ có thể vạch phá Long Trần làn da, đường Long Trần đạp vào thứ 7 giai, những mũi tên này nhưng có thể đâm vào Long Trần huyết nhục trong nửa tấc tả hữu. Đường đạp vào cấp 10, những mũi tên này thì càng tăng kinh khủng rồi, vô hình mũi tên, thậm chí có xuyên thủng Long Trần thân thể nguy hiểm. Long Trần vừa muốn nói chuyện, Long tộc cường giả trực tiếp thúc giục Long Trần, tiến vào thứ 9 quan, Long Trần một hồi ra đầu run lên, muốn triệu hồi ra Long huyết chiến thân, lại bị Long tộc cường giả nghiêm khắc ngăn cản. Đường Long Trần bước vào thứ 9 quan lúc, bỗng nhiên một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, đối với Long Trần mi tâm nhanh đâm mà đến, lạnh thấu xương tử vong uy hiếp, lại để cho Long Trần thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Long Trần khiếp sợ phía dưới, bản năng một chưởng đối với cái kia kiếm khí đập rơi. Phốc, huyết quang vẩy ra, đạo kiếm khí kia vậy mà đem Long Trần bàn tay xuyên thủng, Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi. Chương 4011, đánh cuộc một lần. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Long Trần kinh hô, Long Trần triệu hoán Long Lân, nhưng là bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho ngăn trở, hắn bằng vào thân thể, căn bản ngăn cản không nổi cái kia sắc bén kiếm khí. Tại đây công kích, cùng thứ 7 quan cùng thứ 8 quan không giống với, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn mời đến, đây là muốn mạng của hắn a. Long tộc cường giả thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp, muốn luyện ý, phải tại tử vong uy hiếp hạ mới có thể mở ra. Long Trần, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi địch nhân trình độ kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cửu tinh thành toàn ngươi, đồng thời cũng đem ngươi dẫn vào một cái cự đại vòng xoáy ở bên trong, ngươi cuối cùng có một ngày muốn đối mặt địch nhân của ngươi. Dùng ngươi trước mắt tốc độ tu luyện, tự tính toán tiếp qua 1 vạn năm, cũng không cách nào cùng địch nhân chống lại. Mà thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, tiếp tục như vậy, căn bản không kịp, cho nên, ta quyết định đánh cuộc một lần. Dù sao ngươi không cách nào lớn lên, cha mẹ của ngươi thân nhân, đều tiêu diệt, cùng hắn thống khổ mà nhìn xem bọn hắn chết đi, còn không bằng đến thống khoái, xong hết mọi chuyện. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn cảm thấy không ổn. Ý của ta là, nếu như ngươi không thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, cũng cuối cùng không cách nào đào thoát vận mệnh ma chảo. Ta cũng đem tiền đặt cược áp tại trên người của ngươi, đã như vậy, sẽ tới cái dứt khoát một điểm, nhìn xem ngươi có không có tư cách lại đánh bạc xuống dưới. Nếu như ngươi thật là vận mệnh chi tử, tự nhiên sẽ không chết ở chỗ này, nếu như ngươi không phải, dù sao sớm muộn gì đều chết thảm, hiện tại chết, có lẽ đối với ngươi mà nói, là một loại giải thoát. Long tộc cường giả thở dài nói, tiền bối, Long Trần chợt phát hiện, thân thể của hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi, bị một loại kỳ dị lực lượng cho phong ấn, thậm chí liền con mắt đều không thể chuyển động. Mà đúng lúc này, Long Trần hoảng sợ địa cảm giác đến, một đạo kiếm khí đang từ phía sau của hắn cấp tốc tạo ra, đối với trái tim của hắn thẳng đâm tới. Phốc, một mồi lửa hồng sắc lợi kiếm, theo Long Trần hậu tâm đâm vào, theo trước ngực của hắn lộ ra, cuồng bạo lực lượng tăng thêm áp lực vô tận, thiếu chút nữa đem Long Trần cho đánh nát. Khục, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ở vào phong ấn trạng thái hắn, căn bản không cách nào chữa thương, càng không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lợi kiếm xuyên qua thân thể. Tiền bối, người đây là muốn giết ta sao? Long Trần hoảng sợ địa kêu to, hắn không cách nào phát sinh thanh âm, chỉ có thể dùng linh hồn phát ra gào thét. Ta không giết ngươi, cũng sẽ có người giết ngươi, là long là xà tựu xem cái này một khi rồi, nếu như không cách nào mở ra ý niệm khống chế, ngươi hết thảy tu hành, đều là phí công, vậy hãy để cho hết thảy dừng ở đây a. Đây đều là mệnh a. Long tộc cường giả phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Mà đúng lúc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện, ngay tại tiền phương của hắn, không gian vặn vẹo phía dưới, một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén đang tại tạo ra, lưỡi dao sắc bén mục tiêu rõ ràng là mi tâm của hắn. Một khắc này, Long Trần thoáng cái luống cuống, hắn điên cuồng giãy giụa, Long tộc cường giả không biết đối với hắn làm cái gì tay chân, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích. Không, ta không thể chết được, Long Trần gào thét. Thế nhưng mà Long tộc cường giả căn bản bất vi sở động, mà cái kia lợi kiếm đã đối với Long Trần mi tâm nhanh đâm mà đến. Một khắc này, vô tận tử vong khí tức đem Long Trần bao phủ. Long Trần biết rõ, một kích này rơi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, Long Trần trước mắt một hắc, lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Tại vô tận hắc ám ở bên trong, hắn thấy được Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Dư Thanh Tuyền, Tử Yên, Đông Minh Ngọc, Diệp Chi Thu bọn người gương mặt, các nàng mang trên mặt lo lắng cùng hoảng sợ. Tựa hồ chứng kiến hắn sắp tử vong, tuy nhiên lại bất lực. Đồng thời Long Trần cũng chứng kiến Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Aman cùng với sở hữu Long huyết các chiến sĩ gào thét, bọn hắn khóe mắt, điên cuồng hướng hắn chạy tới. Đồng thời Long Trần trong đầu hiện ra cha mẹ khuôn mặt, cùng với thân sinh cha mẹ kêu gọi, thanh âm của bọn hắn tràn đầy không bỏ cùng bàng hoàng. Ta không thể chết được, Long Trần phát ra chấn thiên nộ hống, hô, bỗng nhiên hắc ám biến mất. Long Trần lại khôi phục ánh mắt, mà lúc này, lợi kiếm đã đến Long Trần mi tâm, muốn tránh né đã tới không kịp. Phốc, huyết quang vẩy ra, lợi kiếm bay qua, Long Trần trên gương mặt, kéo lên một đầu lỗ hổng lớn. Long Trần đầu không có động, thân thể của hắn thủy chung không cách nào nhúc nhích, cái kia lợi kiếm vốn là đâm về Long Trần mi tâm, không biết đã bị cái gì lực lượng dẫn dắt, vậy mà trạch hướng nguyên lai lộ tuyến. Ông, mà đúng lúc này, lại một đạo lợi kiếm tạo ra, lần nữa đối với Long Trần mi tâm kích xạ mà đến. Căn bản không để cho Long Trần bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Hô, kết quả cái kia lợi kiếm sắp đâm đến Long Trần mi tâm thời điểm, bỗng nhiên tại Long Trần chỗ mi tâm dừng lại, phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay lớn, bắt được nó, khiến nó không cách nào tiến lên một phần một hào. Ông, bỗng nhiên Long Trần thân thể năng động bắn, mà Long Trần nhìn trước mắt lợi kiếm, lại vẫn không nhúc nhích. Xem ra chúng ta đánh bạc thắng. Đúng lúc này, Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy như chút được gánh nặng cảm giác. Hiển nhiên, Long tộc cường giả cũng thiếu thốn đã đến cực hạn. Tiền bối, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Long Trần nhìn trước mắt lợi kiếm, sắc mặt âm trầm địa đạo. Sẽ không, nếu như tại tử vong uy hiếp xuống, ngươi vẫn không thể mở ra cảm giác khống chế, ta sẽ cứu ngươi. Sau đó tiễn đưa ngươi đi gặp huynh đệ của ngươi Hồng Nhan, cho các ngươi hảo hảo họp gặp, sau đó cùng một chỗ nghênh đón tử vong. Đã không có năng lực chống lại, còn không bằng trước khi chết tận tình hưởng lạc, hưởng thụ cuối cùng này thời gian. Long tộc cường giả đạo, nghe được Long tộc cường giả vừa nói như vậy, Long Trần lập tức trong nội tâm thoải mái nhiều hơn, vừa rồi hắn thiếu chút nữa tự chết rồi, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, hắn không thích loại cảm giác này, cho dù là người khác vì hắn tốt, hắn cũng tuyệt không cho phép người khác khống chế sinh tử của hắn. Nhưng là nghe được Long tộc cường giả thành khẩn lời nói, Long Trần một lời lửa giận cũng tự tan thành mây khói rồi, Long tộc cường giả lai lịch thần bí, biết rõ vô số hắn không biết bí mật. Nó đối với Long Trần tốt, Long Trần cũng một mực ghi ở trong lòng. Thậm chí có thể nói, Long Trần mệnh tựu là Long tộc cường giả cứu, nhưng lại không chỉ một lần, Long Trần đã từng nói qua, hắn thiếu nợ Long tộc cường giả một cái mạng. Tiền bối, thực xin lỗi. Long Trần vẻ mặt áy náy mà nói, hắn cái này mệnh tựu là Long tộc cường giả, tự tính toán Long tộc cường giả muốn cầm trở về, hắn cũng không có lẽ có cái gì câu oán hận, hôm nay hành vi của hắn lộ ra có chút vong ân phụ nghĩa rồi. Người ta tầm đó không cần khách khí, ta biết rõ người ghét nhất bị người chi phối, cũng không phải là thật sự hận ta. Long tộc cường giả đạo, Long Trần gật gật đầu, hắn chán ghét bị chi phối cảm giác, như vậy hội cái búng hắn khó chịu nhất nhớ lại, cái loại này cảm giác vô lực, sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Cái kia trí nhớ, tựa hồ là tới từ ở còn nhỏ tại Phượng Minh đế quốc bị ức hiếp thống khổ nhớ lại, lại tựa hồ đến từ chính đan đế trí nhớ, tóm lại, phi thường khó chịu đến làm cho người nổi điên. Ông... Mà đúng lúc này, không gian rung rung, hai đạo lợi kiếm, vậy mà theo hai cái bất đồng góc độ thẳng hướng Long Trần, khủng bố tử vong uy hiếp, lần nữa đem Long Trần bao phủ. Chương 4012, trời giáng dị tượng. Oanh, Long Trần không có động, mà lưỡng thanh lợi kiếm vậy mà rẽ vào cái loan, trên không trung đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Lưỡng thanh lợi kiếm cơ hồ đồng thời sinh ra, đến từ phương hướng bất đồng, nhưng là một cỗ kỳ dị lực lượng, cải biến phương hướng của nó, song kiếm tại Long Trần trước mặt lẫn nhau chạm, cuối cùng nhất chôn vùi. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi thuộc về cái gì lực lượng? Long tộc cường giả hỏi. Long Trần ngẩn ngơ, hắn chợt phát hiện, chính mình đọc nhiều như vậy sách, vậy mà không cách nào giải thích loại lực lượng này. Chính như Long tộc cường giả nói như vậy, nó là xen vào linh hồn lực lượng cùng lực lượng tinh thần ở giữa một loại lực lượng, nhưng là cái này khái niệm cực kỳ mơ hồ. Là lực lượng tựu nhất định có căn nguyên, thì có phát lực điểm, thế nhưng mà Long Trần lại tìm không thấy chính mình phát lực điểm. Ông, đúng lúc này, lại là một thanh lợi kiếm đối với Long Trần nhanh đâm mà đến, Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, chỗ mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy. Oanh, cái kia thanh lợi kiếm bị nuốt vào vòng xoáy bên trong, ầm ầm bạo vỡ thành bột mịn. Lục thần chi nguyên, giác quan thứ 6 chi cơ, 6 cảm giác chi tập, hợp hai làm một, vô hình mà hữu hình mà vô hình. Vô hình, tại trong, chủ lục thần, hữu hình, tại bên ngoài, chủ giác quan thứ 6, cả hai hợp nhất, trong ngoài kiêm dung, cảm giác thiên cơ chi biến, ứng lục đạo luân hồi, trưởng thiên địa càn khôn, nắm nhật nguyệt tinh thần. Bỗng nhiên Long Trần kìm lòng không được địa đọc lên một nhóm lớn khẩu quyết, đương Long Trần đọc lên cái kia đoạn khẩu quyết thời điểm. Trên 9 tầng trời tinh thần lưu chuyển, nhật nguyệt chập chờn, ban ngày lập tức biến thành đêm tối, nhật nguyệt bắt đầu không ánh sáng, tinh thần lưu chuyển gian, tạo thành một đạo nước lũ, giống như một đầu cự long, uốn lượn tại vũ trụ thiên khung phía trên. Một khắc này, cửu thiên thập địa ở bên trong, bất loạn chủng tộc, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên tinh không, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Lăng Tiêu trong thư viện, vô số đệ tử nhìn xem tinh không, vẻ mặt vẻ sợ hãi, cảm giác toàn bộ thiên khung đều muốn sụp đổ xuống rồi. Trong thư viện, một vị mặc ma y lão giả, vốn là chính chuyên tâm quét lấy địa, phảng phất trên cái thế giới này, ngoại trừ quét rác, sẽ không có thể làm cho hắn quan tâm sự tình. Bất quá lão giả lúc này lại ngừng động tác trong tay, đục ngầu trong ánh mắt, phảng phất có hỗn độn tại diễn biến, hắn nhìn lên trời bên trên dị tượng, khóe miệng dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười, sau đó tiếp tục cúi đầu quét rác. Trời dáng dị tượng, bao trùm cửu thiên, đây là có tuyệt thế công pháp xuất thế. Vô tận trong đêm tối, một cái tóc ngắn cô gái xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn thiên khung, nam nam địa đạo. Nàng nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, thân thể đẫy đà, xuyên lấy một thân bó sát người màu đen giáp ra, linh lung đường cong hiển thị rõ, tựu như là một chỉ trong đêm tối báo săn. Nàng đứng chắp tay, đứng tại một chỗ trên vách núi, xinh đẹp mà thâm thúy trong con ngươi, mang theo một vòng vẻ khiếp sợ. Nữ tử này, không phải người khác, đúng là khác cửu thiên thập địa vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế sát thủ Dạ Vô Thanh. Nàng là Ảnh Tông tông chủ, cũng là Đông Minh Ngọc sư phụ, cửu thiên thập địa một người trong truyền kỳ cấp tồn tại. Ân, bỗng nhiên Dạ Vô Thanh nhướng mày, trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc thần sắc, một lát sau, nàng mở miệng nói. Thông chi Tiểu Ngọc, nhiệm vụ muốn bắt đầu. Vâng, trong đêm tối một thanh âm đáp lại một câu, sau đó cũng chưa có thanh âm, từ đầu đến cuối, cũng không thấy cái thanh âm kia chủ nhân. Ha ha ha, Long tộc cường giả điên cuồng mà cười to, trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn. Tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt, Long Trần ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, của ta Long thần luyện thể thuật, rốt cục có thể truyền thừa đi xuống, ha ha ha ha. Long Trần mờ mịt không biết, cửu thiên thập địa xảy ra chuyện gì, hắn vừa rồi thuận miệng ngâm tụng khẩu quyết, cũng là hữu cảm nhi phát, hắn chính mình cũng không biết chính mình nói gì đó. Tiền bối, ta không có minh bạch ý của ngài. Long Trần vẻ mặt mơ hồ địa đạo, một môn công pháp, muốn truyền thừa xuống dưới, có thể không có văn tự, có thể không có tập tranh ảnh tư liệu, nhưng là nhất định phải có khẩu quyết. Đã có khẩu quyết, chẳng khác nào là đả thông một con đường, đã có con đường này, người khác có thể đi, mặc kệ con đường này cỡ nào gian khổ, cuối cùng có thể hiểu rõ bỉ ngạn. Mà ta không giống với, ta là bay qua, đối với quá trình, tự chính mình đều là đần độn u mê, tự nhiên nói không rõ ở trong đó huyền ảo. Nhưng là ngươi không giống với, ngươi là một bước một cái dấu chân đi tới, ngươi lưu lại dấu chân, chính là con đường của ta, thiên đạo không nhận có thể, cho nên không cách nào truyền thừa xuống dưới. Thế nhưng mà ngươi bất đồng, chính ngươi lĩnh ngộ đi ra khẩu quyết, tự chứng minh lộ đã thông, hơn nữa cũng đã nhận được thiên đạo tán thành, của ta Long thần luyện thể thuật, cũng rốt cục có thể truyền thừa đi xuống. Ha ha ha, Long Trần ngươi biết không, ta đời này cái gì còn không sợ, duy chỉ có sợ chính mình lĩnh ngộ tuyệt thế thần công, cứ như vậy bao phủ rồi. Đây cũng là trăm triệu năm đến, ta chịu nhục sống sót trụ cột, nếu như không phải Long thần luyện thể thuật, ta há lại sẽ. Nói đến đây, Long tộc cường giả bỗng nhiên im ngay, lời nói xoay chuyển. Tóm lại, ngươi hoàn thành ta lớn nhất tâm nguyện, Long Trần, ta cảm ơn ngươi. Tiền bối, đừng a, muốn nói cảm ơn, là ta mới đúng, ngài như vậy, để cho ta thật sự có chút không có ý tứ. Long Trần gãi gãi đầu đạo, học được tuyệt thế thần công, còn cũng bị người tạ. Long Trần tự hỏi ra mặt không tệ, nhưng là vẫn còn có chút không có ý tứ. Ha ha ha, Long tộc cường giả cười ha ha, trong tiếng cười tất cả đều là vui mừng cùng hưng phấn, không mấy năm qua, nó lần thứ nhất cảm thấy khoái hoạt. Tiếp tục a, luyện ý, là bước vào tuyệt đỉnh cao thủ cầu thang, tại đây thí luyện qua đi, đem ngươi triệt để thoát thai hoán cốt, ta cũng đã không thể chờ đợi được muốn nhìn ngươi một chút trạng thái toàn thịnh hạ Long thần luyện thể thuật rồi. Long tộc cường giả đạo, Long Trần gật gật đầu, tiếp tục hướng trước, đương Long Trần vượt qua bên trên thứ hai bậc thang, công kích tiết tấu bắt đầu biến nhanh, bất quá Long Trần đã hoàn toàn có thể ứng phó. Long tộc cường giả trong miệng ý, tại Long Trần lý giải, là một loại ý niệm dẫn đạo, trước kia ý niệm dẫn đạo là nhập môn người, không cách nào cảm ứng được chân khí, cần dùng ý niệm tư tưởng ra một cái thông đạo, đến dẫn động vận hành chân khí, Long Trần tại Phượng Minh Đế quốc tụ khí cảnh lúc dùng qua. Nhưng là tu hành một thời gian ngắn về sau, mọi người đã có thể cảm ứng được vận hành chân khí rồi, sẽ thấy cũng chưa xài qua ý niệm, cũng không cần dùng nó. Long Trần không nghĩ tới, tu vi đã đến tiên vương cảnh, vậy mà hội một lần nữa nhặt lên trụ cột nhất thứ đồ vật, vậy cũng là một loại phản pháp quy chân rồi. Ý niệm phóng ra ngoài căn cơ ở chỗ thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, cảm giác, loại này năng lượng, huyền diệu khó giải thích, căn bản nói không rõ ràng. Hiện tại Long Trần, giống như là dùng run lên tay, đi niết một căn mai hoa châm, lộ ra vô cùng ngốc, nhưng là Long Trần đã tìm được bí quyết, cũng đã không nóng nảy rồi, theo thời gian trôi qua, khống chế của hắn lực, càng ngày càng thành thạo. Long Trần đi ở phía trước, Hỏa Linh Nhi đi theo Long Trần sau lưng càng không ngừng hấp thu tại đây hỏa diễm chi lực, như là Long Quy Đại Hải, tự do địa bay lượn, tại đây hỏa diễm chi lực, đối với nàng mà nói, không khác một hồi hưởng thụ vô cùng bữa tiệc lớn. Đương Long Trần đạp vào thứ 6 giai thời điểm, bỗng nhiên một đầu mãnh thú hướng Long Trần đánh tới. Chương 4013, Thái Cổ Chu Tước. Đó là một đầu liệt diễm mãnh hổ, mới vừa xuất hiện, móng vuốt sắc bén như đao, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần hai tay kết ấn, trước người hiện ra một mặt trong suốt đại thuẫn, cái kia mãnh hổ một chảo vỗ vào đại thuẫn phía trên, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm bốc lên, đại thuẫn bạo toái, mà cái kia mãnh hổ cũng bị đại thuẫn đẩy lui. Lấy ý ngăn địch, Long Trần cần kết ấn, nhưng là Long tộc cường giả lại không cần, cái này một phương diện, Long tộc cường giả giáo hắn không được, cho nên, như vậy chiêu số, cần Long Trần chính mình lục lọi. Ông, Long Trần trong tay ấn pháp biến đổi, một đạo trong suốt lợi kiếm, đối với cái kia mãnh hổ mãnh liệt đâm qua đi. Giống, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia mãnh hổ tốc độ phản ứng cực nhanh, miệng rộng mở ra, nhổ ra một đạo hỏa diễm, đâm vào lợi trên thân kiếm, một tiếng bạo hưởng, lợi kiếm lại bị nó một kích chấn vỡ. Long Trần hừ lạnh một tiếng, ấn pháp lại biến, liên tục 18 đạo lợi kiếm trống rỗng xuất hiện, đối với mãnh hổ tật trảm mà xuống. Oanh, cái kia mãnh hổ rốt cuộc bị 18 đạo lưỡi dao sắc bén đánh nát, bất quá cái kia mãnh hổ vừa mới bạo toái, hóa thành vô tận phù văn về sau, lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, lập tức lại hợp thành mãnh hổ, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Dầm dầm dầm, Long Trần lấy ý ngăn địch, liên tục chạm cái kia mãnh hổ vài chục lần, nhưng là mãnh hổ nhưng lại bất tử bất diệt, một khi bạo toái về sau, hội lần nữa ngưng tụ, lực lượng không có suy giảm chút nào. Kịch chiến nửa canh giờ, Long Trần tựu không kiên trì nổi rồi, đầu bắt đầu đau đớn, đây là ý niệm chi lực tiêu hao quá lớn, dẫn phát bệnh trạng. Long Trần không thể không lui về đệ nhất giai tu chỉnh, tại Long Trần nghỉ ngơi qua đi, đương lần nữa kịch chiến mãnh hổ thời điểm, Long Trần chợt phát hiện ý niệm của hắn chi lực đã không còn là trong suốt, mà là xuất hiện điểm một chút kim ban. Sáp nhập vào điểm một chút kim ban ý niệm chi lực, trở nên càng cường đại hơn, vốn Long Trần ý niệm chi lực, chỉ có thể bao trùm chung quanh trăm trượng khoảng cách, đương kim ban xuất hiện, có thể trong nháy mắt bao trùm ngàn dặm. Long Trần không nghĩ tới luyện ý, vậy mà không cần tận lực rút ra huyết, khí, cốt, thần, hồn chi lực, đã đến trình độ nhất định, lực lượng của bọn nó, sẽ dính liền đến hết thảy, lẫn nhau trợ giúp. Phốc, kim sắc lợi kiếm xuyên thủng mãnh hổ thân thể, mãnh hổ trong nháy mắt bạo toái, trước khi có thể thừa nhận vài chục lần công kích mãnh hổ, hôm nay liền một lần đều không chịu nổi. Long Trần vừa mừng vừa sợ, ý niệm chi lực, tương đương với Long Trần nhiều hơn một cái lĩnh vực, hơn nữa còn là một cái lại để cho người khác không biết phát giác lĩnh vực, lấy ý niệm chi lực đối địch, hoàn toàn có thể sát nhân ở vô hình A. Ý niệm chi lực, cực kỳ quái dị, có điểm giống lĩnh vực chi lực, lại cùng uy áp có chút tương tự, nhưng là lại có rất nhiều không đồng dạng như vậy địa phương. Long Trần căng ra hỏa diễm lĩnh vực hoặc là lôi đình lĩnh vực, tại cái khu vực này ở bên trong, hắn có thể khống chế hết thảy, nhưng là lĩnh vực lực lượng hoán đổi, là cần phải thời gian, đồng thời đối chiến thời điểm, cao thủ có thể căn cứ lĩnh vực chấn động, phán đoán đối thủ hành động mục đích. nhưng là ý niệm lĩnh vực bất đồng, loại lực lượng này hoàn toàn tùy tâm, tâm đến lực đến, làm cho người khó lòng phòng bị. Cùng uy áp cũng bất đồng, uy áp thật giống như nước, cũng hạn chế người khác hành động, cũng có thể đem người khác ép tới không cách nào nhúc nhích, nhưng là lực lượng của nó là tán, nhiều hơn nữa nước, cũng không cách nào đè chết ngư nhi. Nhưng là ý niệm lĩnh vực, có thể lập tức tản ra, bao trùm trong vòng nghìn dặm, cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành chỉ có binh khí lớn nhỏ, có được khủng bố lực sát thương, nó hình thái hoàn toàn có thể lấy ý niệm khống chế. Áy náy niệm chi lực thi triển, cần tiêu hao lớn lượng lực lượng tinh thần, dùng long trần lực lượng tinh thần, cũng không cách nào liên tục trèo chống một canh giờ. Nhưng là lại để cho long trần phấn chấn chính là, theo kim sắc lực lượng rót vào, long trần ý niệm chi lực tại cấp tốc tăng cường, tựa hồ của hắn thần hồn chi lực, đang tại dung nhập ý niệm chi lực trong. Nguyên thần lực lượng cùng linh hồn lực lượng, đều là có hình chi lực, mà ý niệm chi lực là xen vào hữu hình cùng vô hình tầm đó, ba người quan hệ giữa, cực kỳ vi diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích. Rầm rầm rầm, đương long trần vào tới thứ 9 giai, thượng diện đã hiện đầy các loại hỏa diễm hung thú, chúng nguyên một đám cường đại vô cùng, đối với long trần tạo thành áp lực thực lớn. Bất quá áp lực càng lớn, long trần ý niệm chi lực cũng lại càng cường, long trần hai tay không ngừng kết ấn, trong hư không, mấy ngàn đem kim sắc lợi kiếm, tạo thành sắc bén kiếm trận, giết được đám hung thú gào thét liên tục, nhao nhao bạo toái. Hôm nay long trần ý niệm chi lực đã có thể bao trùm trong vòng nghìn dặm, nói cách khác, trong vòng nghìn dặm trong, ý niệm chỗ đến, có thể sát nhân ở vô hình. Chỉ có điều long trần muốn xông lên cấp 10, lại dị thường gian nan, bởi vì thứ 9 giai phần sau đoạn, đám hung thú rậm rạp chẳng chịt, trùng trùng điệp điệp điệp điệp. Mà long trần mỗi lần trùng kích, đều muốn theo cửa thứ nhất bắt đầu tiêu hao ý niệm chi lực, chờ đến thứ 9 giai, đã tiêu hao non nửa lực lượng, thứ 9 giai vào tới hơn phân nửa lúc, long trần ý niệm chi lực muốn tiêu hao không còn, không thể không lui về nghỉ ngơi. Liên tục vọt lên mấy lần, long trần rốt cục vào tới cấp 10 trước, vừa mới xông lên cấp 10, còn không thấy rõ tình huống như thế nào, đã bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay. Ngay tại long trần trở lại đệ nhất giai tu chỉnh lúc, Dư Thanh Tuyền đám người đã vào tới thứ 9 quan, tốc độ của bọn hắn cũng là phi thường kinh người. Trải qua thứ 7 quan cùng thứ 8 quan lịch lãm rèn luyện, bọn hắn nguyên một đám bộc lộ tài năng, sát khí trên người giống như lưỡi đao, ánh mắt sắc bén, khí thế khiếp người. Mà ngay cả Dư Thanh Tuyền khí tức cũng thay đổi, nàng lúc này như trước dịu dàng điềm tĩnh, ánh mắt như trước ôn nhu, nhưng là con mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo kiên định mũi nhọn. Nàng thật giống như một thanh trường kiếm, nấp trong trong vỏ, một khi trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn có thể chém dụng tinh hà, hơn nữa, Long Trần có thể cảm ứng được cường đại hỏa diễm khí tức. Cái kia khí tức cùng mọi người bất đồng, đó là Thiên Hồng Thải Diễm khí tức. Xem ra, lần này thí luyện, rốt cục lại để cho Thiên Hồng Thải Diễm, cái này thiên hỏa bảng bài danh thứ 9 tuyệt thế thần diễm bắt đầu thức tỉnh. Mọi người đã đến về sau, Long Trần đem tình huống nơi này cùng mọi người nói thoáng một phát về sau, liền mang theo mọi người về phía trước xông vào. Oanh, Chu Doãn Văn một kiếm chém ra, một đạo vừa mới hình thành vô hình lợi kiếm, bị hắn một kiếm chém vỡ, ra tay như linh dương treo rác, vô tích có thể tìm ra. Ra tay sắc bén, vừa nhanh lại hung ác. Xinh đẹp, Long Trần nhịn không được nói, Chu Doãn Văn đã hoàn toàn đưa thân cao thủ chân chính rồi, một kích cũng có thể thấy được thực lực chân chính của hắn. Đạt được Long Trần khích lệ, Chu Doãn Văn mang trên mặt một vòng sắc mặt vui mừng, Long Trần tán thành, đối với bọn họ tất cả mọi người mà nói, đều là lớn nhất cổ vũ. Mặc dù bọn hắn không thấy được Long Trần biểu hiện, nhưng là Long Trần có thể một mực đi ở đằng trước xuôi theo, thực lực của hắn, mênh mông như hải, thâm bất khả trắc. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì mạnh bao nhiêu, cũng biết, cùng Long Trần có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Cho nên, Long Trần tán dương, đối với bọn họ mà nói, tự là lớn nhất ca ngợi, trong lúc nhất thời mọi người tinh thần đại chấn, một đường đẩy về phía trước tiến. Trước mặt mọi người người xông lên thứ 6 giai thời điểm, gặp liệt diễm hung thú, áp lực bắt đầu tăng nhiều, đẩy mạnh tốc độ bắt đầu chậm lại. Bất quá mọi người cùng một chỗ xông cửa, cùng Long Trần một mình một người xông cửa lúc hoàn toàn bất đồng. Liệt diễm hung thú lực lượng bị trên diện rộng suy yếu, không kịp Long Trần khi đó 1/10. Hơn 80 vạn hoàng thất đệ tử, một mạch liều chết, cuối cùng nhất xông lên thứ 9 giai, đương vô cùng vô tận hung thú thẳng hướng bọn hắn lúc, bọn hắn rốt cục nhịn không được rồi, muốn lui bước thời gian. Oanh, một đạo kim sắc cái chụp, đem tất cả mọi người bao phủ, những liệt diễm kia hung thú bị ngăn cách tại bên ngoài, tùy ý chúng điên cuồng cắn xé, lại thủy chung không cách nào công tiến đến. Cái này, mọi người kinh hãi. Nơi này là cấm pháp lĩnh vực, không có thiên đạo pháp tắc, không có thiên đạo chi lực có thể mượn, càng bài xích bất luận cái gì năng lượng, cho nên không cách nào thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Ở chỗ này, bọn hắn chỉ có thể dùng cơ bản nhất bổn nguyên hỏa diễm chi lực đối chiến. Đương mọi người chứng kiến kết ấn Long Trần thời điểm, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ nói không ra lời, Long Trần vậy mà có thể bỏ qua tại đây pháp tắc. Trên thực tế, Long Trần thi triển ý niệm lĩnh vực, lực lượng lai nguyên ở bản thân, không cần rút ra thiên địa lực lượng, hơn nữa, loại lực lượng này, không ở chỗ này ước thúc trong phạm vi, cho nên có thể tự do thi triển. Long Trần cho mọi người căng ra lĩnh vực, cho mọi người tranh thủ nghỉ ngơi cơ hội, trước mặt mọi người người nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, Long Trần mang theo mọi người cùng một chỗ xông lên cấp 10. Oanh, trước mặt mọi người người xông lên cấp 10, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vô tận hỏa diễm phóng lên trời, sau đó tự chứng kiến một cái cự đại đầu lâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thái cổ Chu Tước, Chu Doãn Văn bọn người chứng kiến cái kia đầu lâu, vậy mà nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Chương 4014, chứng nhận tâm, cái kia đầu lâu chớp động lên vô tận hỏa diễm, vô tận trong ngọn lửa, lộ ra hai con mắt, tự phảng phất hai đợt đại nhật, đốt sáng lên thiên vũ. Thần thánh uy áp lưu chuyển, làm cho muôn đời run rẩy bất diệt ý chí tại bốc lên, nó, tự là Thái cổ Chu Tước, chính thức Thái cổ Chu Tước. Toàn trường những người khác quỳ trên mặt đất, chỉ có Long Trần đứng ở nơi đó, cái kia Thái cổ Chu Tước bao quát lấy Long Trần cũng nhìn xem Thái cổ Chu Tước. Long Trần hiện tại mới hiểu được, vì cái gì hắn vừa rồi hội bị bắn ra, chỉ có được Chu Tước tín ngưỡng nhân tài có thể kích hoạt cấp 10, mới có thể triệu hồi ra cái này Thái cổ Chu Tước. Cái này Thái cổ Chu Tước cũng không phải là thật thể, mà là một anh linh, là Chu Tước đế quốc cung phụng Chu Tước chi thần, tín ngưỡng chi lực bất diệt, Thái cổ Chu Tước anh linh sẽ tuyên cổ trường tồn. Ông, bỗng nhiên Long Trần trông thấy Chu Tước đỉnh đầu xuất hiện một cái mờ mịt thân ảnh, cái kia thân ảnh thướt tha, búi tóc cao vãn, chính là một nữ tử, mặc dù thấy không rõ dung mạo của nàng, lại có thể cảm nhận được nàng cái kia cao quý thánh khiết khí chất, lường trước cũng hẳn là tuyệt thế có tư thế. Nàng kia thân ảnh cực kỳ mơ hồ, quanh thân có hỏa diễm chi lực càng không ngừng lưu chuyển, cực kỳ thần bí. Tiền bối nghĩ muốn cái gì? Nàng kia bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, Long Trần lại càng hoảng sợ, vị này Thái cổ Chu Tước vậy mà xưng hô chính mình vi tiền bối, Long Trần trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng Chu Tước ý chí, giúp hắn chứng nhận tâm. Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, nguyên lai nàng căn bản không phải tại cùng Long Trần nói chuyện, mà là tại cùng Long tộc cường giả đối thoại. Long Trần càng kinh ngạc, cô gái này vậy mà có thể chứng kiến Long tộc cường giả. Mà Long tộc cường giả tựa hồ nhận thức nữ tử này. Cần tuân tiền bối ý nguyện, nàng kia thi lễ một cái, bỗng nhiên tại toàn bộ thế giới run rẩy ở bên trong, cái kia Thái cổ Chu Tước biến mất, một cái đại môn chậm rãi mở ra. Vượt qua kiểm tra a, vượt qua kiểm tra á. Đại môn mở ra, ở đây sở hữu hoàng thất các đệ tử một mảnh hoan hô, trải qua vô tận thí luyện, bọn hắn cuối cùng thành công. Long Trần, chúng ta thành công á. Dư Thanh Tuyền lôi kéo Long Trần tay, trên mặt đẹp cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần biểu lộ quái dị, hắn cảm thấy chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nhưng là mọi người hưng phấn không thôi, hắn cũng không nên mất hứng, tự hộ tống mọi người chạy về phía đại môn. Ông, đương xông qua đại môn, mọi người trước mắt một hắc, bọn hắn cũng không có xuất hiện trong hoàng cung, mà là xuất hiện ở một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón thế giới. Một khắc này, bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy rồi, một cỗ vô hình cảm giác sợ hãi, lập tức bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Là tù giam, Dư Thiên Tuyết hoảng sợ địa kêu to, cái kia cảm giác quen thuộc, nàng thoáng cái nhận ra được, bọn hắn cũng chưa vượt qua kiểm tra, mà là tiến nhập kinh khủng hơn khảo nghiệm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ hãi rồi, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, là chỗ có sinh mạng bản năng. Có người nói, hắc ám không có gì đáng sợ, tử vong mới đáng sợ, cũng có người nói, hắc ám mới là đáng sợ nhất, tử vong tựu là vĩnh viễn hắc ám. Hắc ám, giống như là một chỉ không cách nào kháng cự bàn tay lớn, sẽ từ từ địa cướp đi ngươi có được hết thảy, kể cả tánh mạng của ngươi, thân nhân của ngươi, ngươi tình yêu, mà ngươi, đối mặt nó, lại không có bất kỳ năng lực chống cự nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cướp đi ngươi hết thảy. Có lẽ hắc ám không đáng sợ, đáng sợ chính là vô lực chống cự, cái loại cảm giác này, là nhất làm cho người sụp đổ, nhất là đối với một cái võ giả mà nói, tu hành chính là vì thủ hộ, mà đối mặt hắc ám, ngươi thủ hộ lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Các ngươi chậm rãi đi, ta ở phía trước chờ các ngươi. Mọi người ở đây hoảng sợ vạn phần chi tế, Long Trần bình tĩnh thanh âm truyền đến, thanh âm trước sau như một tự tin, một câu nói kia, phảng phất cho tất cả mọi người đốt lên một chiếc chỉ đường đèn sáng, xua tán đi bọn hắn trong lòng sợ hãi. Sau đó bọn hắn tựu đã nghe được Long Trần tiếng bước chân, chậm rãi hướng ở chỗ sâu trong đi đến, bộ pháp kiên định và chấp nhất, thanh âm kia, làm cho người nghe như vậy an tâm. Đại ca có thể, ta cũng nhất định có thể, để ta làm tiên phong, mọi người đi theo ta. Chu Dật Phong cắn răng một cái, cố lấy dũng khí, dọc theo hắc ám một đường về phía trước. Lộ chính là đường, trước mặt mặt chín quan giống như đúc, trên bậc thang gạch xanh, hội chỉ dẫn phương hướng, không đến mức đi nhầm phương hướng. Chỉ có điều, tại vô tận hắc ám ở bên trong, tại vô tận trong sự sợ hãi, vô tận mặt trái cảm xúc bộc phát xuống, mỗi một bước đều là như vậy gian nan. Bất quá chỉ có Long Trần một người, đối mặt vô tận hắc ám, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại tràn đầy cảm giác an toàn, như là nhàn nhã dạo chơi bình thường, một đường về phía trước, rất nhanh đã đến thứ 10 quan cấp 10. Xuyên qua đại môn, phía trước hắc ám càng thêm nồng đậm rồi, đồng thời xuất hiện các loại thanh âm, tựa hồ có người đang khóc, có người tại cười trộm, có người đang gào thét, các loại thanh âm, loạn nhân tâm thần. Nhưng là loại này thanh âm quấy nhiễu không được Long Trần thật giống như một cái khách qua đường, mặc kệ những âm thanh này ở phía xa, hay là tại bên tai, căn bản không để ý tới hội. Long Trần biết rõ, thứ 11 quan là đối với nhân ý chí tiến thêm một bước khảo nghiệm, đây là Chu Dật Phong chờ hoàng thất đệ tử cần có nhất thứ đồ vật, còn đối với Long Trần mà nói, căn bản không có cái gì độ khó. Hôm nay tâm ma bị giam lại rồi, lòng hắn cảnh tươi sáng, không sợ không sợ, loại trạng thái này có lẽ đối với bọn họ là khủng bố khảo nghiệm, nhưng là đối với Long Trần không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương xuyên qua 11 quan, tiến vào đệ thập nhị quan, vô tận hắc ám ở bên trong, không riêng đã có thanh âm, còn có các loại kỳ dị hình ảnh. Thậm chí Long Trần có thể ngầm trộm nghe đến cha mẹ kêu gọi, chứng kiến Phượng Minh đế quốc hình ảnh, cùng với các loại chinh chiến tình cảnh. Những bị hắn giết kia qua người, lại xuất hiện, đối với hắn gào thét lấy mạng, cũng có người đang khóc hô cầu khẩn, cầu Long Trần tha thứ bọn hắn. Long Trần bỗng nhiên dừng bước, lặng lặng yên nhìn xem những hình ảnh kia, tại đây trận pháp, vậy mà có thể thẳng thấu lòng của hắn, đem trong lòng của hắn chôn giấu một ít trí nhớ, đều đào móc đi ra. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, trong ánh mắt lại dính vệt nước mắt, bởi vì hắn thấy được lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lăng Vân Tử, Hồ Phong, cùng với năm vị đại đế bọn người thân ảnh. Trước kia, Long Trần chỉ dám đưa bọn chúng ở lại trí nhớ ở chỗ sâu trong, không dám đi lật xem, bây giờ lại bị tại đây trận pháp hình chiếu đi ra, Long Trần trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như tâm ma vẫn còn, lúc này thời điểm Long Trần là nguy hiểm nhất, bất quá hiện tại, coi như là xem một hồi hồi ức lục mà thôi. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần phát ra thở dài một tiếng, tiếp tục hướng trước, đã đến cấp 10, phía trước lại là một tòa đại môn. Đã qua cái này đại môn, tựu là thứ 13 đóng, Long Trần dự cảm, cái này là cửa ải cuối cùng rồi. Đường Long Trần đi vào trước cổng chính, đại môn chậm rãi sáng lên, nữ tử kia lại xuất hiện, nàng toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, thần thánh khí tức kích động, đốt sáng lên cái này mảnh hắc ám thế giới. Đường nàng xuất hiện trong nháy mắt, trong bóng tối thân ảnh ôn tồn âm, toàn bộ biến mất, toàn bộ thế giới, lần nữa bày biện ra quang minh. Tiền bối lại để cho ta giúp ngươi chứng nhận tâm, thật sự là nâng cao ta rồi, ngươi tâm tình tươi sáng, sạch không tì vết, căn bản không cần ta đến nhiều chuyện. Bất quá đã thuộc tiền bối nhờ vả, ta cần hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi không thể suy nghĩ, cần trả lời ngay ta, ngươi có thể làm được sao? Nàng kia đục cái lỗ hổng đạo, tiền bối xin hỏi. Long Trần hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm túc, hắn biết rõ, Long tộc cường giả chưa bao giờ biết làm vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình, làm như vậy, tất có thâm ý. Chương 4015, qua cửa, vì sao ngươi không sợ hắc ám? Nàng kia hỏi, ta vì sao phải e ngại hắc ám? Long Trần hỏi ngược lại, nàng kia sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Long Trần hội hỏi lại, nàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì sao ưa thích hắc ám? Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, bởi vì ta thói quen hắc ám, tại bị khi dễ vũ nhục lại không có lực phản kháng, tràn ngập tuyệt vọng trong thế giới, không có ai thương cảm ta, không có ai giúp ta, càng không có ai nguyện ý làm bạn ta. Chỉ có hắc ám cũng không cự tuyệt ta, mặc kệ ta bị cái gì ủy khuất, nó đều nguyện ý yên lặng địa nghe ta thổ lộ hết. Tự tính toán toàn bộ thế giới đều từ bỏ ta, nó cũng sẽ yên lặng địa cùng ta, nó cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt ta, ngực của nó vĩnh viễn đều hướng ta rộng mở. Tại không có bước vào con đường tu hành lúc, thế giới của ta ở bên trong, chỉ có hắc ám là bằng hữu của ta, tại trong lòng của nó, ta yên lặng địa rơi lệ, chữa thương, đương đầy đủ cường đại rồi, mới sẽ rời đi nó, đi liều đi sông. Đương ta liều đến vết thương đầy người lúc, nó chính là ta lớn nhất an ủi, bởi vì ta biết rõ nó đang chờ ta. Nó như thế đối với ta, ta vì sao phải đối với nó sợ hãi? Ta vì cái gì không thể ưa thích nó? Nàng kia tiếp tục hỏi, người trải qua hắc ám, cũng trải qua quang minh, người thích người nào hơn? Đều ưa thích, cũng đều không thích. Long Trần cười khổ nói, vậy ngươi cho rằng hắc ám cùng quang minh chính giữa giới hạn là cái gì? Nàng kia hỏi, không có giới hạn, trong bóng tối có quang minh, quang minh trong cũng có hắc ám. Long Trần đáp lại nói, thì ra là thế. Nghe được Long Trần cái này trả lời, nàng kia trên mặt hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu, phảng phất đã minh bạch cái gì. Nàng xem thấy Long Trần nói, người lý niệm đúng, cái thế giới này không có tuyệt đối hắc, cũng không có tuyệt đối bạch, không có tuyệt đối thiện lương, cũng không có tuyệt đối tà ác. Nhưng là người phải nhớ kỹ, trắng hay đen tầm đó là có một đầu giới hạn, là cùng không phải tầm đó cũng là có một đầu thước đo. Mà cái này giới hạn cùng thước đo, thật giống như một cái quan tòa, nó có thể bình phán đúng với sai, là cùng không phải. Long Trần lắc đầu hỏi ngược lại, quan tòa thật sự có thể đại công vô tư sao? Ai có thể bảo chứng nó bình phán tựu là chuẩn xác đây này? Cái này quan hệ đến một vật, cái kia chính là thiên bình cái bệ, nó là cân đối vạn đạo vạn pháp trụ cột. Tại trắng hay đen tầm đó, đúng với sai tầm đó, thiện cùng ác tầm đó, động cùng tính tầm đó, hữu hình cùng vô hình tầm đó các loại, bất luận cái gì đối lập năng lượng chính giữa, nhất định sẽ có một cái thiên bình nền. Dùng các ngươi nhân tộc lý giải, tựu là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên địa sinh dương, âm phục sinh, thiên địa sinh âm, dương phụ sinh, cho nên thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Dùng cái này suy diễn, có âm thì có dương, còn sống thì có chết, có thiện thì có ác, có động thì có tính, có thanh thì có trọc. Nhưng là âm dương, sinh tử, thiện ác, động tính, trong và đục tầm đó, có một loại lực lượng thần bí, đem chúng tách ra, vừa cùng hai là đối lập, nhưng là đã có ba, vừa cùng hai bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hai chủng lực lượng vận chuyển phía dưới, tuần hoàn đền đáp lại, mới có thế giới của chúng ta. Nàng kia đạo, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, trong đầu sấm sét vang dội, phảng phất thấy được một mảnh trước nay chưa có thế giới. Ngày đó bình tựu là ba, tổng hợp hai chủng hoàn toàn trái lại lực lượng, có thể có được sáng thế chi lực. Long Trần trong lòng kinh hoàng, không ngớt lời âm đều run rẩy. Trên lý luận là như thế này, nhưng trên thực tế. Suy nghĩ nhiều quá, đại đạo không nói gì, phàm là có thể dùng miệng nói rõ ràng đạo lý, đều không phải chân chính đại đạo. Chúng ta trong miệng đại đạo, bất quá là bình thường chi đạo, chính thức thiên địa huyền bí nếu như bị vạch trần, hoặc là cửu thiên tiêu diệt, hoặc là mười giới trùng sinh. Nàng kia đạo, đa tạ tiền bối. Long Trần đối với nàng kia cung kính địa thi lễ một cái, nàng kia một phen, tương đương cho hắn đẩy ra một cánh cửa sổ, hắn thấy được một mảnh trước nay chưa có thế giới. Hơn nữa Long Trần đã minh bạch Long tộc cường giả, tại sao phải lại để cho nữ tử này mở ra đạo hắn rồi, nữ tử này cảnh giới quá cao. Nữ tử nhẹ gật đầu, thân thể hóa thành vô tận hỏa diễm chậm rãi biến mất, mà Long Trần xếp bằng ở trước cổng chính, hai tay chậm rãi kết ấn. Oanh, Long Trần quanh thân kim sắc lân phiến bao trùm. Khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát, huyết, khí, cốt năng lượng bị điểm đốt, phảng phất núi lửa phun trào. Vốn là bởi vì nàng kia ly khai mà hắc ám thế giới, bởi vì Long Trần mà lần nữa bị điểm sáng. Tại thứ 10 quan nội, đen kịt trong thế giới, mọi người phát ra trầm trọng tiếng thở dốc, bọn hắn cảm giác ý chí của mình cơ hồ muốn qua đời. Trong bóng đêm, vô tận mặt trái cảm xúc, càng không ngừng ăn mòn của bọn hắn, sở hữu thống khổ kinh nghiệm, đều tái hiện tại trước mắt, phảng phất phía trước có một mặt nhìn không tới tường. Chặn bọn hắn tiến lên phương hướng. Tường kia dày được làm người tuyệt vọng, nhìn không tới quang minh, cũng nhìn không tới hy vọng, có chỉ là vô tận tuyệt vọng. Ngay từ đầu, Chu Doãn Văn bọn người vẫn còn cổ vũ bọn hắn, nghe Chu Doãn Văn chờ hoàng tử hoàng nữ cho bọn hắn ủng hộ sĩ khí, bọn hắn còn có thể kiên trì. Về sau, bọn hắn ngoại trừ hô hấp của mình cùng tiếng tim đập, cái gì cũng nghe không được rồi, tựa hồ liền người chung quanh đều cảm ứng không đến rồi, phảng phất một người bị ném vào tử vong thâm uyên, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đương bọn hắn đạp vào thứ 10 quan, cấp 10 lúc, hắc ám chi lực mạnh hơn, bởi vì Long Trần đối với hắc ám chi lực thân hòa, căn bản cảm ứng không đến, nhưng là mọi người tựu khó chịu, mà ngay cả Chu Doãn Văn bọn người cũng bắt đầu có chút xuất hiện nghe nhầm rồi. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng truyền đến, bọn hắn thấy được phía trước đại môn, xuyên thấu qua khe cửa, bọn hắn thấy được kim sắc thần huy. Là Long Trần, Dư Thanh Tuyền hưng phấn được kêu to, mọi người thoáng cái chấn phấn. Long Trần đã tại phía trước chờ bọn hắn rồi, thắng lợi ngay tại trước mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa tỉnh lại đi, xông về thứ 11 quan, cái này thứ 11 quan, xuất hiện các loại thanh âm, đây không phải nghe nhầm, mà thật sự thanh âm, nhưng là mọi người không để ý tới, tập trung tâm thần, dọc theo ánh sáng cố gắng đi về phía trước. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, tất cả mọi người phát ra một hồi kinh hô, ánh sáng biến mất, toàn bộ thế giới lần nữa lâm vào hắc ám. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể vậy mà xuất hiện rạn nứt hiện tượng, tại vô tận hắc ám ở bên trong, Long Trần nhìn xem hai tay của mình, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hắc hắc, đã tìm được, huyết, khí, cốt chi lực là hữu hình, thần, hồn, ý ở bên trong là hữu hình, tại bên ngoài là vô hình. Long thần luyện thể thuật mấu chốt, tựu là cân đối hữu hình chi lực cùng vô hình chi lực giao hòa, có thể làm cho cả hai cân đối lực lượng, tựu là trí, thì ra là thiên bình cái bệ. cũng là đại đạo bên trong ba. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Long Trần một tiếng gào to, toàn thân lần nữa sáng lên, một đạo thần quang, bay thẳng đến chân trời, to rõ tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ chu tước không gian. Ông, Long Trần trên người long lân vậy mà bắt đầu phát ra cùng hô hấp đồng dạng luật động, vô hình thần hồn chi lực cùng hữu hình huyết nhục giao hòa cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Thành công rồi, thành công rồi. Long tộc cường giả phát ra hưng phấn gầm rú, nó so Long Trần càng thêm hưng phấn. Tại Long Trần đem vô hình chi lực cùng hữu hình chi lực dung hợp cùng một chỗ lập tức, cảm giác bỗng nhiên bành trướng, sẽ phải bạo toái. Vân Long hiến chảo, Long Trần gầm lên giận dữ, một chảo đối với đại môn mãnh liệt đập qua đi, nếu như không đem cái này một thân lực lượng phóng xuất ra đi, hắn hội bạo thể mà vong. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia mặt cực lớn môn, bị Long Trần một chảo đập toái, không gian vặn vẹo phía dưới, Long Trần bọn người xuất hiện lần nữa trong hoàng cung. Chúng ta, đi ra, Chu Doãn Văn bọn người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn vậy mà hoàn thành thí luyện. Rất tốt, các người rốt cục đi ra, tranh thủ thời gian lao tới chiến trường A, Chu Tước lâm vào thiên đại nguy cơ. Mọi người vừa mới đi ra, chỉ nghe một cái thanh âm già nua truyền đến. Chương 4016, lao tới chiến trường. Trong lòng mọi người cả kinh, mỗi cái theo qua cửa trong vui sướng tỉnh lại, bọn hắn lúc này mới nghĩ đến, hôm nay Chu Tước đế quốc đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Các vị, lão nô đã đợi chờ các vị đã lâu, kính xin mọi người chuẩn bị một chút, lập tức lao tới chiến trường A. Đúng lúc này, Ngụy Công Công thân ảnh xuất hiện, chỉ có điều lúc này Ngụy Công Công không còn có lúc trước kiêu căng, trông thấy Long Trần thời điểm, trong ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Ngụy Công Công, hiện ở bên ngoài tình thế như thế nào? Phụ hoàng đâu, mẫu hậu đâu? Dư Thanh Tuyền lo lắng mà hỏi thăm, nàng biết rõ, phụ hoàng cùng mẫu hậu thương yêu nhất nàng, hơn nữa sở hữu hoàng tử hoàng nữ đều tiến vào thí luyện, sinh tử chưa biết, bọn hắn nhất định lo lắng, bọn hắn xuất quan, Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm bọn người nhất định sẽ tại cửa ra vào chờ bọn hắn. Lúc này lại không phát hiện bọn hắn, cũng không có gặp mặt khác cường giả, chỉ có Ngụy Công Công ở chỗ này, nàng cảm thấy không ổn. Tám đại đế quốc đã phát động ra xâm lấn, bệ hạ cùng với hoàng hậu phân biệt lao tới tất cả đại chiến trường trấn thủ, tình thế vạn phần nguy cấp. Lão nô cố tình lao tới chiến trường, vì nước giải lo, không biết làm sao thực lực quá thấp, không phải sử dụng đến, bị ở lại chờ hậu chư vị điện hạ. Ngụy Công Công trên mặt hiện ra một vòng hổ thẹn nói. Trên thực tế Ngụy Công Công cũng là cao thủ, mặc dù tu vi chỉ có nửa bước thần tôn, nhưng là vì thuở nhỏ cắt đi mỗ dạng thứ đồ vật, trong nội tâm không muốn, luyện tinh hóa khí, thực lực còn là phi thường kinh người. Chỉ có điều, hắn hiện tại các vị hoàng tử hoàng nữ trước cửa, lộ ra như thế nhỏ bé, bọn hắn hôm nay, đã triệt để thoát thai hoán cốt, Ngụy Công Công chỉ có thể nhìn lên rồi. Long huynh, ngươi xem, Chu Doãn Văn nhìn về phía Long Trần, lần này thí luyện về sau, Long Trần triệt để thành mọi người người tâm phúc, hết thảy đều muốn Long Trần đến quyết định. Ngụy Công Công, đem người thế cục đơn giản sáng tỏ địa giảng một lần, tất cả mọi người tại chỗ tu chỉnh một canh giờ. Các ngươi chỉ có một cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian, đem tù giam mang đến tinh thần tổn thương dưỡng trở lại, tiếp được, nghênh đón chúng ta, chính là một hồi chính thức huyết chiến. Long Trần đạo, Long Trần nói xong, kể cả Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết bọn người, nhao nhao ngồi dưới đất, tiến vào trạng thái nhập định. Tù giam cho bọn hắn mang đến tinh thần tổn thương là phi thường đại, phải nắm chặt thời gian chữa trị thoáng một phát, nếu không trên chiến trường, thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Gặp Chu Doãn Văn bọn người đối với Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, Ngụy Công Công trong lòng rùng mình, đương Long Trần nhìn về phía hắn lúc, Ngụy Công Công trong nội tâm khẽ run rẩy, vội vàng đem chiến trường tình huống, nói ra. Nguyên lai, tám đại đế quốc vốn đối với Chu Tước đế quốc vây mà không công, ngay tại 15 ngày trước, bỗng nhiên hướng Chu Tước đế quốc thẳng tiến. Thẳng bức Chu Tước đế quốc bát đại biên thành. Cái này bát đại biên thành chính là Chu Tước đế quốc phòng ngự yếu địa, nếu như phá hủy bên trong một cái, Chu Tước đế quốc toàn bộ phòng thủ thành phố đại trận đều nguyên khí đại thương, lực phòng ngự sâu sắc giảm xuống. Đáng sợ nhất chính là tám đại thành trì liên tiếp lấy Chu Tước đế quốc số mệnh chi mạch, nếu như bị phá hư, rất có thể hội dao động Chu Tước đế quốc căn cơ, số mệnh bị phá hư, tương lai Chu Tước đế quốc sẽ đi về hướng suy bại, thậm chí không cần tám đại đế quốc tiến công, Chu Tước đế quốc đều chính mình xuống dốc, thậm chí khả năng biến mất. Tám đại đế quốc binh lâm thành hạ, càng có tam hoa cấp địa tôn cường giả tỏa chấn, lưỡng quân đối chọi, nhất định phải có ngang cấp cường giả tỏa chấn mới được, đây là một loại thăm dò. Chu Tước đế quốc nhất định phải làm ra đáp lại, cái lúc này là song phương thực lực thể hiện, căn bản không cách nào giữ lại thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể chấn nhiếp đối phương. Vốn biểu hiện ra Chu Tước đế quốc trong chỉ có 3 vị tam hoa cấp địa tôn cường giả, theo thứ tự là Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm, nhưng là đại chiến hết sức căng thẳng. Chu Tước Đế Quốc Tuyết Tàng năm vị tam hoa cấp địa tôn cường giả cũng đều xuất hiện, trong đó một vị, rõ ràng là Chu Tước Hoàng Thất Lão Tổ. Hoàng đế Hoàng hậu ngự giá thân chinh, mà ngay cả Lão Tổ cũng đều xuất hiện, rất hiển nhiên, Chu Tước Đế Quốc đã lấy hết sở hữu của cải. Mà tám đại đế quốc ở bên trong, sở hữu hoàng đế đều còn không có tự thân tới chiến trận, cái này cũng đã nói rõ chiến thế đối với Chu Tước Đế Quốc là cỡ nào bất lợi. Chu Tước Đế Quốc đã dốc hết sở hữu, mà tám đại đế quốc chỉ là lấy ra một bộ phận thực lực, hoàn cảnh xấu lại rõ ràng bất quá. Nhất làm cho người căm tức chính là, trong đế quốc, vô số người tại quạt gió châm lửa, cố ý chế tạo lời đồn, nhiễu loạn dân tâm, cổ vũ mọi người đầu hàng, buông tha cho chống cự. Càng là tại thời khắc nguy cơ, người xấu nhóm tất cả đều nhảy ra ngoài, thực tế những giả kia các thư sinh, rốt cuộc tìm được cơ hội, biên soạn các loại tin tức giả, truyền bá các loại mặt trái cảm xúc, làm cho được lòng người bàng hoàng. Đáng hận nhất chính là, thậm chí có một ít người, dẫn đầu phá hư phòng thủ thành phố, nội ứng ngoại hợp, là địch nhân dẫn đường, lặng lẽ lẻn vào đế quốc. Hôm nay Chu Tước Đế Quốc, thật giống như một đạo ngăn đón sông đập lớn, mà những phản đồ kia, thật giống như đáng giận sâu mọt, điên cuồng ăn mòn đập lớn, tạo thành nguyên một đám lỗ thủng. Ngay tại ba ngày trước, tám đại đế quốc tiểu cổ quân đội, tại Chu Tước phản đồ dưới sự dẫn dắt, đã từ vô số phòng thủ thành phố lỗ thủng theo nhảy vào Chu Tước Đế Quốc cảnh nội. Chu Tước Đế Quốc đại quân, đóng tại tám đại thành trì, không thể đơn giản vận dụng, chỉ có thể dựa vào mặt khác lực lượng, đến vòng vây những người xâm nhập này. Kể từ đó, Chu Tước Đế Quốc lực lượng tự phân tán rồi, chẳng những không có đánh tan những người xâm nhập này, còn bị để lộ bí mật người sớm cáo chi hướng đi, bị tám đại đế quốc cường giả phục kích. Ngắn ngủn ba ngày thời gian, tự đánh nữa lớn nhỏ mấy ngàn trận chiến, Chu Tước Đế Quốc hy sinh mấy chục vạn cường giả, tin tức truyền ra, tăng thêm kẻ tạo lời đồn thêm mắm thêm muối. Cảm giác Chu Tước Đế Quốc căn bản không chịu nổi một kích, rất nhanh muốn tiêu diệt, nhân tâm thì càng rối loạn. Mà lúc này, càng nhiều nữa người đảo hướng phản đồ, gia nhập phản đồ đội ngũ, bắt đầu lâm trận đào ngũ, hiện tại Chu Tước Đế Quốc, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, lại không người nào có thể ngăn cơn sóng dữ. Nghe xong Ngụy Công Công giảng thuật, Long Trần gật gật đầu, cái này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, cùng cá nhân tranh đấu không giống với. Quốc cùng quốc ở giữa mục tiêu rất ít là cừu hận, càng nhiều nữa đều là lợi ích, tám đại đế quốc muốn ăn tươi Chu Tước Đế Quốc, mục đích cuối cùng nhất hay là lợi ích. Mà muốn lợi ích lớn nhất hóa, cái kia chính là thấp đầu nhập, nhẹ vốn, mới có thể đổi lấy cao tiền lời, cao hồi báo. Công tâm cuộc chiến, đảo loạn Chu Tước Đế Quốc bên trong, chỉ cần Chu Tước Đế Quốc triệt để rối loạn, cho dù là tám đại đế quốc chủ lực bất động, chỉ là dùng để uy hiếp, mấy năm phía dưới, có thể không đánh mà thắng địa cầm xuống Chu Tước Đế Quốc. Đương mọi người nhìn không tới hy vọng, tự nhất định sẽ ly khai, cuối cùng còn lại, thì ra là Chu Tước Hoàng thất nhóm người kia, đến lúc đó bọn hắn là được người cô đơn, muốn cứu vớt toàn bộ Chu Tước Đế Quốc, cũng là hữu tâm vô lực. Hoặc là làm sắp chết đánh cược một lần, hoặc là tự tâm cho rời đi, coi như là cuối cùng tránh không được một trận chiến, tám đại đế quốc liên thủ, tiêu diệt Hoàng thất những người này, tại tuyệt đối ưu thế xuống, tổn thương khẳng định cũng sẽ không quá lớn. Quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, có đôi khi tựu là đơn giản như vậy sáng tỏ, thực lực lớn tại kỹ xảo. Dùng lão đầu tử lại nói, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Nghe xong được vây công giảng thuật, lúc này thời điểm Dư Thanh Tuyền bọn người cũng đều thức tỉnh, trải qua hơn một canh giờ tu dưỡng, bọn hắn đã khôi phục thất thất bát bát. Long Trần, chúng ta bây giờ tựu lao tới chiến trường A. Dư Thanh Tuyền đạo, nàng rất lo lắng cha mẹ, chúng ta là muốn lao tới chiến trường, bất quá không phải Chu Tước chiến trường. Long Trần đạo, cái kia đi nơi nào? Mọi người cả kinh, Tử Đình Đế Quốc đã diệt hoàng thành của bọn họ. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng âm hiểm cười, mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Chương 4017, Thiên Đại Bảo Bối. Một chiếc cực lớn phi thuyền, ở trên hư không phía trên chậm rãi bay qua, phi thuyền bên trên vô tận phù văn lưu chuyển, chiếu rọi lấy bầu trời bộ dạng. Theo trên mặt đất, cái này chiếc phi thuyền là hoàn toàn ẩn hình, phi thuyền tốc độ không nhanh, cũng không có sinh ra tiếng xé gió, cũng sẽ không mang theo khí lưu, không ai có thể cảm thấy được sự hiện hữu của nó. Đây là Quách Nhiên chế tạo ẩn hình phi thuyền, lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần thời điểm, vì cho Long Trần khoe khoang, sẽ đem phi thuyền đưa cho Long Trần còn là lần đầu tiên dùng tới nó. Long Trần bọn người bí mật truyền tống đến biên cảnh, cưỡi phi thuyền thần không biết, quỷ chưa phát giác ra rời đi Chu Tước Đế Quốc, vượt qua Thiên Tỷ Đế Quốc cảnh giới, thẳng đến Thiên Tỷ Đế Quốc phía sau Tử Đình Đế Quốc mà đi. Vốn Long Trần là muốn mang theo mọi người thẳng đến tất cả đại chiến trường, bất quá về sau hắn linh cơ khẽ động. Bọn hắn những người này thuộc về bí mật, không bằng dứt khoát tới một lần tập kích bất ngờ. Chu Tước Đế Quốc, mặc dù biểu hiện ra nguy cơ trùng trùng, nhưng là địch nhân chủ yếu là dùng trấn nhiếp làm chủ, bọn hắn cũng không muốn chính thức đổ máu, nếu không dù cho thắng lợi rồi, cũng là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 thắng thảm, đây không phải là bọn hắn muốn. Mà Chu Tước đế quốc, chuẩn bị chiến đấu nhiều năm như vậy, lại nhanh như vậy lâm vào bối rối, rõ ràng không có lẽ, Long Trần cảm thấy, đây đều là bố cục, dẫn theo người Khô một phiếu đại. Phi thuyền chạy như bay ở bên trong, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, Long Trần đem phi thuyền giao cho Dư Thanh Tuyền khống chế, chính hắn tắc thì tiến vào trạng thái nhập định. Long thần luyện thể thuật, hắn đã sơ bộ khống chế rồi, nhưng là còn có một vấn đề, hắn long thần luyện thể thuật, cũng không phải là long tộc cường giả long thần luyện thể thuật. Cả hai tầm đó, vẫn có lấy thật lớn khác nhau, Long Trần long thần luyện thể thuật, hôm nay khống chế bất quá là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Long Trần muốn dùng trí, đến cân đối huyết, khí, cốt cùng thần, hồn, ý ở giữa cân đối, trí, đây là long tộc cường giả thuyết pháp, nhưng là Long Trần cảm thấy, loại này năng lượng không có lẽ gọi là trí, nhưng là lại để cho Long Trần dùng thuyết pháp khác tới lấy thay, hắn rồi lại tìm không thấy. Tóm lại, long thần luyện thể thuật trụ cột, là muốn cân đối bản thân tồn tại hữu hình chi lực cùng vô hình chi lực, cả hai dung hợp cùng một chỗ, sinh ra một loại cùng loại ở giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng. Mà loại lực lượng này, Long Trần cũng không biết dùng cái gì từ ngữ đến xưng hô, tóm lại huyền diệu khó giải thích, đã vượt ra khỏi hắn trước mắt lý giải phạm trù. Nhưng là hiện tại xuất hiện một vấn đề, cái kia chính là, đương Long Trần dùng long thần luyện thể thuật làm cơ sở, triệu hồi ra Long Vương chiến thân, đối với thân thể phụ tải phi thường đại. Long Trần một chảo đục lỗ thí luyện đại môn, trong cơ thể vô tận năng lượng, phún dũng mà ra, Long Trần thoáng cái tiến nhập mỏi mệt trạng thái, cái này cùng Long Trần dự đoán hoàn toàn không giống với. Long Vương chiến thân là có thể thời gian dài đối chiến một loại trạng thái, mà bây giờ cũng chỉ có thể phát ra một kích, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Tiền bối, đây là cái gì tình huống à? Long Trần nghiên cứu hồi lâu, như trước không có hiểu rõ nguyên nhân, không thể không hướng Long tộc cường giả xin giúp đỡ. Long tộc cường giả tựa hồ lâm vào suy nghĩ, hồi lâu mới đáp lại nói. Ta lại để cho Chu Tước cường giả giúp ngươi vỡ lòng, bởi vì thái cổ Chu Tước cùng nhân tộc thân mật, hiểu được cùng nhân tộc câu thông, mà chúng ta Long tộc, rất nhiều thứ đều dựa vào huyết mạch cùng trí nhớ truyền thừa, không cách nào ghi chép tại giấy bút, càng không cách nào truyền miệng. Đã ngươi đã sở đúng rồi đường, muốn chính mình đi nghiên cứu, có nhiều thứ ta minh bạch, nhưng là nói không rõ ràng. Nếu như nói đi ra, ngươi lại lý giải sai rồi, gà với vịt giảng, cái kia thì phiền toái, đã đại khái hình thức ban đầu đã đi ra, ngươi tự chậm chậm đẩy ra gõ a. Long Trần tưởng tượng, cũng xác thực có đạo lý, long tộc truyền thừa vô cùng đơn giản thô bạo, cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, đối với long thần luyện thể thuật rất nhiều địa phương, Long Trần lý giải, cùng long tộc cường giả theo như lời, có thật lớn sai biệt. Nếu có một ngày Long Trần đẩy diễn ra nguyên vẹn long thần luyện thể thuật, chỉ sợ đã thoát ly nguyên lai phiên bản, thành mới tuyệt học. Đã không chiếm được đáp án, Long Trần chỉ có thể chính mình chậm rãi suy diễn, đồng thời nếm thử lần nữa ngưng tụ hữu hình cùng vô hình chi lực, rất nhanh, Long Trần rốt cuộc tìm được mấu chốt của vấn đề. Hữu hình chi lực cùng vô hình chi lực, tại dung hợp thời điểm, sẽ xuất hiện lẫn nhau triệt tiêu hiện tượng, nhất là tại bộc phát thời điểm, lẫn nhau triệt tiêu được nhanh hơn. Nói trắng ra là, chính là ta thiên bình nền bất ổn, không cách nào hoàn toàn cách ly cùng khống chế chúng, chúng dung hợp, là hỗn loạn dung hợp, mà không phải tự động dung hợp. Mặc dù có thể bộc phát ra uy lực khủng bố, nhưng là bộc phát đồng thời, thêm nữa địa tướng lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau lực lượng, do đó lại để cho hai chủng lực lượng cấp tốc biến mất. Thế nhưng mà, biến mất lực lượng đi nơi nào đâu? Theo lý thuyết, đều có lẽ tại trong cơ thể của ta mới đúng a. Long Trần lần nữa vận lực, khiếp sợ phát hiện, hai chủng lực lượng triệt tiêu về sau, tựu như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất bị cái gì đó cho lén lút trộm đi nha. Lực lượng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất đó a. Long Trần kinh ngạc, hắn lúc này, giống như lại nhớ tới Thiên Võ Đại Lục Thái Điều thời đại, long tộc cường giả long thần luyện thể thuật, triệt để bắt hắn cho làm mộng. Tự tính toán hàn băng gặp được nung đỏ bàn ủi, cũng sẽ phát huy thành hơi nước, nhưng là Long Trần lực lượng lẫn nhau triệt tiêu về sau, tự lặng yên không một tiếng động địa biến mất, không có bất kỳ đạo lý đáng nói. Ta đi, liên quan đến kiến thức của ta đuôi mù khu rồi. Long Trần lần này xem như làm hồ đồ rồi, bất quá đã làm không rõ ràng, Long Trần cũng tự không đi suy tư, càng không ngừng nếm thử tăng lên khống chế lực, thì ra là long tộc cường giả theo như lời trí. Long Trần phát hiện, theo càng không ngừng nếm thử, hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng khống chế năng lực, đang tại dần dần tăng lên, đây là đơn giản quen tay hay việc, có đôi khi một ít lý giải không được thứ đồ vật, đầu không cách nào khống chế, nhưng là thân thể nhưng có thể khống chế. Đồng dạng, không có bất kỳ đạo lý, cái này một bộ long thần luyện thể thuật, cơ hồ phá vỡ Long Trần trước kia đối với võ học lý giải. Trước kia Long Trần vẫn cho rằng, phải lý giải rồi, tìm hiểu rồi, thông hiểu rồi, mới có thể chính thức địa khống chế một môn tinh thần võ học. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, có nhiều thứ, tựu là đần độn u mê địa học, đần độn u mê luyện, sau đó tựu đần độn u mê địa nắm giữ, cuối cùng chính mình hay là mơ hồ, nói không nên lời cái như thế về sau. Hiện tại Long Trần đã tin tưởng, có nhiều thứ, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ đến nói rõ ràng, Long Thần luyện thể thuật tương đương cho Long Trần mở ra một cái mới đại môn. Không riêng lại để cho Long Trần đối với lực lượng đã có càng sâu một tầng nhận thức, phảng phất cũng nhìn thấy cái thế giới này mặt khác một loại sắc thái, cái loại này sắc thái là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đã đến Tử Đình đế quốc biên giới, Dư Thanh Tuyền thấp giọng hô, bởi vì phía trước xuất hiện lôi đình kết giới, đây là Tử Đình đế quốc phòng thủ thành phố, một khi tới gần, cũng sẽ bị lập tức phát hiện, tựu cùng Chu Tước đế quốc hỏa diễm kết giới đồng dạng. Lôi Linh Nhi Long Trần kêu một tiếng, giao cho ta a. Lôi Linh Nhi thân ảnh hiển hiện, đường phi thuyền va chạm vào lôi đình kết giới trong nháy mắt, vô tận lôi đình bao vây lấy phi thuyền, tựu như vậy sáp nhập vào trong kết giới, không có gây ra bất luận cái gì cảnh báo, dễ dàng địa xông vào Tử Đình đế quốc cảnh nội. Long Trần ca ca, ta cảm ứng được rồi, tại đây thật sự có thiên đại bảo bối. Vừa mới xuyên qua kết giới, Lôi Linh Nhi bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to. Chương 4018 Thái Cổ Lôi Thú. Tử Đình đế quốc, diện tích lãnh thổ bao la, lịch sử đã lâu, quốc thổ diện tích so Chu Tước đế quốc càng lớn. Tử Đình đế quốc là 8 đại đế quốc ở bên trong, thực lực mạnh nhất đế quốc, xưa nay cùng Chu Tước đế quốc không hòa thuận, chỉ có điều hai đại đế quốc cũng không tiếp nhướng, Tử Đình đế quốc liền liên hợp Chu Tước đế quốc quanh thân quốc gia, đến đối với Chu Tước đế quốc phát động khiêu khích, hoặc cưỡng bức, hoặc lợi dụng, tại Tử Đình đế quốc xúi dục xuống, kể cả Thiên Tỷ đế quốc ở bên trong 8 đại đế quốc cùng một chỗ hướng Chu Tước đế quốc làm khó dễ. Về phần Tử Đình đế quốc cùng Chu Tước đế quốc ân oán, tựa hồ liên lụy đến thượng cổ bí mật, ngoại nhân cũng không biết. Tóm lại, Tử Đình đế quốc cùng Chu Tước đế quốc tranh đấu gay gắt vô số năm, nhưng là cũng không có bộc phát chính thức đại chiến. Chỉ có điều, không biết vì cái gì, Tử Đình đế quốc nhằm vào Chu Tước đế quốc càng ngày càng kịch liệt, rất có thủy hỏa bất dung tư thế. Mà những năm này, theo Tử Đình đế quốc không ngừng quật khởi, càng ngày càng cường thịnh, những vốn kia cùng Chu Tước đế quốc coi như hữu hảo đế quốc, nhao nhao đảo hướng Tử Đình đế quốc, thậm chí Thiên Tỷ đế quốc đã từng mấy lần xuất hiện qua nguy cơ, đều là Chu Tước đế quốc ra tay giúp đỡ, bọn hắn mới vượt qua nguy cơ. Nhất châm chọc chính là, Tử Đình đế quốc còn đã từng đánh qua Thiên Tỷ đế quốc, bắt giữ qua thứ 97 đại quốc quân, dục chiếm đoạt Thiên Tỷ. Nhưng là hôm nay, Thiên Tỷ đế quốc tựa hồ quên lịch sử, càng quên Chu Tước đế quốc đối với trợ giúp của bọn hắn, hôm nay thành Tử Đình đế quốc thủ hạ, tích cực nhất trung thành nhất cầu, điên cuồng mà cắn Chu Tước đế quốc. Đường Long Trần bọn người lặng lẽ lẻn vào Tử Đình đế quốc, mọi người mới phát hiện, Tử Đình đế quốc thành trì, xa xa muốn so với Chu Tước đế quốc thêm nữa, càng thêm hưng thịnh. Hơn nữa mỗi một tòa thành trì, đều tách ra lấy vô tận thần huy, lôi đình chi lực đan vào, tạo thành cực lớn phòng ngự, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Không thể nào, bọn hắn làm sao biết chúng ta hội tới nơi này, đều đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Chu Giật Phong giật mình địa đạo, Long Trần mang của bọn hắn lẻn vào Tử Đình đế quốc, chính bọn hắn đều không dám muốn, nhưng là địch nhân lại đã bắt đầu bố trí, cái này còn thế nào đánh lén. Đó căn bản không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta hội đánh lén bọn hắn, lưỡng quân đối chọi, Chu Tước đế quốc đã thực lực hiển thị rõ, lẫn nhau kiềm chế, căn bản vô lực đánh lén bọn hắn. Huống chi 8 đại đế quốc vây công Chu Tước đế quốc, tình thế nguy cấp, Chu Tước đế quốc căn bản sẽ không mạo hiểm công kích quốc gia khác. Huống chi còn muốn xuyên qua lưỡng đạo kết giới, hành động của chúng ta, căn bản không phù hợp lẽ thường, bọn hắn không có khả năng có phòng bị. Long Trần đạo, thế nhưng mà bọn hắn, Chu Doãn Văn bọn người nhìn xem cái kia nguyên một đám lôi đình đan vào bên trong thành trì, bọn hắn nghĩ không ra lý do khác. Không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, mọi người bảo trì trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Long Trần đạo, phi thuyền bảo trì ẩn hình trạng thái tiếp tục chạy như bay, trên đường đi. Chứng kiến vô số thành trì bị lôi đình đan vào, nhưng là mọi người phát hiện, nội thành người, cả đám đều phi thường lười nhác, cũng không có bất kỳ vẻ khẩn trương. Hơn nữa bọn hắn phát hiện, những thành trì này tầm đó, tựa hồ dựa theo nào đó kỳ dị trật tự xếp đặt lấy, hơn nữa bọn hắn có thể cảm ứng được phía dưới mặt đất, tựa hồ có cái gì năng lượng tại lưu động. Những năng lượng này ngay từ đầu chấn động phi thường rất nhỏ, nhưng là theo mọi người xâm nhập, chấn động càng ngày càng kịch liệt, thật giống như dưới mặt,